Hừ, ngươi biết cái gì? Cảm tình có thể so với việc ăn cơm sao? Liên Tuệ thấy Cát Đồng Húc, một người trẻ tuổi, lại dám đứng ra can thiệp vào chuyện nhà bọn họ, hơn nữa còn lên giọng dạy bảo, không khỏi tức giận, mắt đỏ bừng lên. Cảm tình có thể so với ăn cơm hay không thì ta không biết, nhưng ta biết rõ, nếu không có cảm tình, khi gặp đại nạn, vợ chồng cũng sẽ quay lưng bỏ đi. Ngươi có thể đảm bảo con gái ngươi, nếu gả cho một người tốt, nhà hắn hoặc nhà các ngươi sẽ vẫn bình yên, ổn thỏa sao? Ngươi có thể đảm bảo rằng người tốt ấy, dù có gia thế vững mạnh, sẽ không ra ngoài hoa tử tử sao? Cho dù ban đầu không như vậy, nhưng khi con gái ngươi đã là một thiếu phụ có chồng, hắn còn có thể chung thủy với nàng không? Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi và Quách thị trưởng đang mưu tính đưa biểu ca ta đến Lâm Châu thành phố, còn tính toán chuyện hôn nhân của chúng ta sao? Các ngươi cho rằng như vậy, Hứa gia chúng ta không thể sánh bằng Quách gia sao? Cát Đông Húc đã không còn kiên nhẫn với thái độ thiếu tôn trọng của Quách gia đối với mình, đặc biệt là khi họ còn can thiệp vào chuyện hôn nhân của hắn và Quách Tiểu Ngọc, khiến hắn càng thêm tức giận. Vì thế, khi Liên Tuệ cố tình lớn tiếng chỉ trích hắn, Cát Đông Húc không còn kiêng nể, cũng không muốn cho nàng chút mặt mũi nào. Mặt mũi là tự mình có, nếu nàng không tôn trọng Hứa gia, thì hắn, một đứa cháu của Hứa gia, sao phải tôn trọng nàng? Nếu có, thì cũng chỉ là chờ sau này nàng thay đổi thái độ với Hứa gia, hoặc là sau khi Quách Tiểu Ngọc trở thành con dâu của Hứa gia. Quách Hòa Phong và phu nhân nghe vậy, không khỏi sững sờ. Trong khi Hứa Chiết Minh cùng những người khác thấy Cát Đông Húc nang bướng như vậy, thì sắc mặt liền biến đổi. Đông Húc, đừng nói bậy. Hứa Chiết Bác vội vàng đứng dậy, muốn kéo Cát Đông Húc sang một bên để tránh hắn thêm dầu vào lửa. Hừ, cả người Hứa gia thì sao? Quách Chính Trí hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh thường. Ngươi tưởng rằng chỉ vì ngươi học ở Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Pharaoh là đã giỏi lắm sao? Nếu Hứa gia thật sự lợi hại như vậy, ngươi trở về đã là giáo sư rồi, chứ đâu chỉ là trợ lý giáo sư. Đủ rồi, náo loạn đủ chưa? Quách Hòa Phong, vị phó thị trưởng này, thấy bữa tiệc đã trở thành trò cười, sợ bị lãnh đạo quen biết nhìn thấy, liền vỗ mạnh xuống bàn, trầm giọng quát lớn. Ông ta dù sao cũng là lãnh đạo, một khi nổi giận, uy thế vẫn còn đó, khiến cho Quách Chính Trí và những người khác lập tức im bặt. Nhóm người Cát Đồng Húc, bao gồm cả đại cữu và đại cữu và đại cữu mẫu của hắn, cũng lộ ra vài phần hoảng hốt. Chỉ có Cát Đồng Húc là vẫn bình tĩnh nhìn thẳng Quách Hòa Phong, mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: ngươi dù sao cũng là phó thị trưởng thành phố tỉnh lỵ, cán bộ cấp sở, lẽ nào lại không hiểu thế nào là tôn trọng? Cậu và mợ ta đâu phải thuộc hạ của ngươi, rõ ràng đã hẹn thời gian, các ngươi đến muộn không nói, còn tỏ vẻ cao cao tại thượng, làm bộ làm tịch. Ngươi định làm gì, bày quan uy sao? Còn nữa, ngươi cho rằng so với cậu ta và mợ bọn họ, ngươi cao hơn sao? Đồng Húc, Quách Hòa Phong nghe Cát Đồng Húc nói vậy, liền cười khẩy trào phúng và chỉ trích, khiến Hứa Chiết Bác và mọi người không khỏi sợ hãi, sắc mặt đều trở nên tái xanh. Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, không có gì để nói thêm. Quách Hòa Phong mặc dù tức giận đến nỗi mặt mày xanh xao, nhưng vẫn dựa vào thân phận của mình, không muốn tranh cãi thêm với Cát Đồng Húc, liền vung tay đứng dậy nói: thưa Quách thị trưởng, mọi chuyện xin cứ từ từ từ tôi, cháu của tôi còn trẻ, nóng tính, tính khí từ trước đến nay là vậy. Lương Chân vội vàng tiến lên muốn khuyên nhủ khi thấy Quách Hòa Phong chuẩn bị rời đi. Được rồi, đại cữu mộ, hôn nhân là bình đẳng, các ngươi và bọn họ là thân gia cũng là bình đẳng, ngươi không cần phải hạ thấp mình như vậy. Cát Đồng Húc kéo tay Lương Chân lại. Đồng Húc, nhưng mà Lương Chân lo lắng đến mức muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Ngay lúc này, cửa bao xương bị gõ nhẹ, một người trẻ tuổi bưng chén rượu bước vào. Khi vừa vào đến, hắn liền cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, định lùi ra, nhưng đã vào rồi thì không thể ra ngay, đành phải cất tiếng: Quách thúc thúc, Liên A Di, không quấy rầy các ngươi chứ? Là Lương Tài à? Không quấy rầy, không quấy rầy đâu. Tối nay ngươi cũng ở đây ăn cơm sao? Quách Hòa Phong và Liên Tuệ vội vàng cười nói: đúng vậy, hôm nay là sinh nhật thím, cả nhà tụ họp một chút, nho nhỏ, náo nhiệt một chút. Tôi nghe quản lý ở đây nói ngươi cũng có mặt, vì vậy mới cố ý đến để kính rượu. Trịnh Lương Tài đáp, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Quách Tiểu Ngọc: thật là trùng hợp, vậy thúc thúc ngươi cũng có mặt ở đây sao? Quách Hòa Phong nghe vậy, trong lòng bất chợt giật mình, liền hỏi: khẳng định rồi. Trịnh Lương Tài đáp, vậy đợi lát nữa ta phải đi kính rượu các lãnh đạo. Quách Hòa Phong nói: ha ha, không thành vấn đề, đều là người trong nhà, không có ai là ngoại nhân cả. Trịnh Lương Tài đáp, rồi như vừa chợt nhận ra điều gì, liền quay sang Quách Tiểu Ngọc: Tiểu Ngọc, ngươi cũng ở đây à? Đã lâu không gặp. Khi Trịnh Lương Tài chú ý đến Quách Tiểu Ngọc, Quách Hòa Phong và phu nhân không khỏi tức giận, âm thầm liếc nhìn Hứa Kế Vinh. Liên Tuệ càng không nhịn được, lên tiếng thúc giục: Tiểu Ngọc, người ta đã đến rồi, sao ngươi không qua chào hỏi? Ngươi tốt, Trịnh Lương Tài, đã lâu không gặp, để ta giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Hứa Kế Vinh. Kế Vinh, đây là Trịnh Lương Tài, bạn học của ta hồi trung học, Quách Tiểu Ngọc vừa nói vừa kéo Hứa Kế Vinh qua. Trịnh Lương Tài thấy Quách Tiểu Ngọc kéo tay Hứa Kế Vinh, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ngượng ngùng gật đầu chào Hứa Kế Vinh, người tốt. Quách Hòa Phong và phu nhân thấy con gái rõ ràng biết Trịnh Lương Tài có tình ý với mình, hơn nữa hai vợ chồng cũng hài lòng với người này, vậy mà nàng vẫn cố tình nắm tay Hứa Kế Vinh ngay trước mặt hắn để giới thiệu là bạn trai, trong lòng không khỏi vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Trái lại, Cát Đông Húc nhìn Quách Tiểu Ngọc hành xử tuy rằng không đủ khéo léo, nhưng lại càng thấy nàng đáng quý, thầm vui mừng vì biểu ca của mình tìm được một người bạn gái tốt. Giữa lúc vợ chồng Quách Hòa Phong còn đang âm thầm căm tức, điện thoại di động của Liên Tuệ bất chợt vang lên. Tâm trạng đang bực bội, ban đầu bà không định nghe, nhưng khi nhìn thấy là đệ đệ mình gọi đến, bà không thể làm gì khác hơn ngoài bắt máy. Chuyện gì vậy Liên Thành? Liên Tuệ trực tiếp hỏi. Anh rể có ở đó không? Liên Tường xảy ra chuyện rồi, ở đầu dây bên kia, giọng nói vội vã xen lẫn run rẩy vang lên. Liên Tường gặp chuyện gì? Sao lại thế? Liên Tuệ vốn không có tâm trạng nói chuyện với đệ đệ, nhưng vừa nghe thấy cháu trai gặp chuyện, cả người bà liền giật mình, vội vàng truy hỏi. Nó bị người Thái Lan bắt đi rồi. Liên Thành lo lắng đáp. Sao lại như vậy? Ngươi đừng vội, ta đưa điện thoại cho anh rể ngươi. Nói rồi, Liên Tuệ vội đưa điện thoại cho Quách Hòa Phong, sắc mặt nghiêm trọng. Liên Tường gặp chuyện ở bên Thái Lan. Quách Hòa Phong nghe vậy, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Ông nhận lấy điện thoại. Ban đầu Trịnh Lương Tài vì chuyện không vui mà định rời đi, nhưng khi thấy vậy, hắn lại quyết định ở lại. Còn Hứa Triết Minh và mọi người thì nhìn nhau, không khỏi bối rối. Bọn họ không ngờ rằng khi sự tình bên phía mình còn chưa được giải quyết, lại có chuyện khác từ phía Quách gia xảy ra. Quách Hòa Phong nhận điện thoại, nghe đầu dây bên kia giải thích, càng nghe sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Anh rể, ngươi quan hệ rộng, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu Liên Tường đi. Liên Thành nói xong, thấy Quách Hòa Phong bên kia không lên tiếng, liền phàn nàn, âm thanh có chút cầu xin. Ngươi ở Thái Lan làm ăn nhiều năm, việc buôn bán cũng coi như không nhỏ, người địa phương hẳn là rất quen, sao đến giờ vẫn chưa tìm được cách gặp Liên Tường? Xem ra chuyện này đúng là rất khó giải quyết. Liên Thành nói tiếp. Liên Tường là đứa trẻ mà ta và ngươi cùng nhau nuôi nấm, chúng ta đương nhiên phải lo liệu, nhưng đó là Thái Lan, ta cũng không thể làm gì được. Vì thế ngươi bên đó vẫn phải tìm thêm người, còn ta sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ. Ngươi không cần vội, chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết. Trước tiên cứ như vậy đi, ta tìm người giúp đỡ, người bên đó cũng phải giữ liên lạc, có tình huống gì thì thông báo cho ta. Quách Hòa Phong nói xong. Được rồi, cảm tạ anh rể, phía ta bên này sẽ tìm người giúp đỡ. Liên Thành nói xong rồi cúp điện thoại. Hòa Phong, tình hình thế nào rồi? Quách Hòa Phong vừa cúp điện thoại, Liên Tuệ liền vội vàng hỏi, vẻ mặt lo lắng. Chuyện này rất rắc rối, nghe nói Liên Tường ở trong một quán rượu đã xảy ra xung đột với người khác, sau đó đối phương liền gọi người đến đánh Liên Tường, đánh xong lại mang đi. Liên Thành đã báo quan, nhờ họ ra mặt đến quán rượu điều tra, nhưng hậu thuẫn của quán rượu này vô cùng vững chắc. Quan sai bên kia chỉ làm qua loa cho có, đến giờ vẫn chưa biết Liên Tường đang ở đâu. Quách Hòa Phong nghiêm sắc mặt nói, à, vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Hòa Phong, ngươi nhất định phải nghĩ cách. Liên Tuệ nghe xong liền sốt ruột, như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp, nhưng đó là Thái Lan. Hiện tại, cách duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là thông qua con đường chính thống, nhờ lãnh sự quán can thiệp. Sau đó, lãnh sự quán sẽ giao thiệp với chính quyền địa phương, rồi từ đó từng bước xử lý theo trình tự. Quách Hòa Phong vừa xoa cằm vừa cau mày nói, à, nếu vậy thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, vạn nhất Liên Tường gặp chuyện chẳng lành thì sao? Liên Tuệ càng nghe càng sốt ruột. Đúng vậy, ta cũng lo thời gian kéo dài quá lâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính vì thế ta mới đau đầu đây. Quách Hòa Phong than thở. Quách thúc thúc, Liên A Di đừng vội, nếu không để ta đi nhờ thúc thúc ta ra mặt giúp một tay. Trịnh Lương Tài nhìn sang Hứa Kế Vinh rồi lên tiếng đề nghị. Đúng đúng, thúc thúc ngươi là quan lớn trong tỉnh, hắn ra mặt chắc chắn còn hữu dụng hơn Quách thúc thúc ngươi. Liên Tuệ vừa nghe liền liên tục gật đầu như vớ được cọc. Thấy Liên Tuệ nói vậy, Trịnh Lương Tài không giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Một mặt đây là vấn đề liên quan đến trình tự ngoại giao, cần có thời gian, hơn nữa hiện tại sự tình bên kia còn chưa được làm rõ, mời Trịnh cao quan ra mặt cũng không thích hợp. Hơn nữa một khi ông ấy ra mặt, tình thế sẽ thay đổi hoàn toàn. Chúng ta cứ chờ thêm một chút, tôi sẽ suy nghĩ xem có ai thích hợp để giúp đỡ hay không. Quách Hòa Phong xua tay phủ định nói, đúng rồi, lúc tôi du học ở Singapore, tôi có một người bạn học ở Thái Lan, nghe nói cha cậu ta là người trong quân đội, tôi sẽ gọi điện hỏi thăm trước về tình hình. Trịnh Lương Tài nói, thật tốt quá, quân đội Thái Lan có quyền lực rất lớn, bây giờ tìm người trong lĩnh vực này là hữu ích nhất. Liên Tuệ và mọi người chưa kịp phản ứng, Quách Hòa Phong đã hai mắt sáng lên, vui mừng nói, vậy tôi sẽ gọi ngay cho cậu ấy. Trịnh Lương Tài thấy Quách Hòa Phong tán thành, nhưng đây là mối quan hệ của chính hắn nên cảm thấy có chút vinh dự. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho người bạn học mà hắn đã quen khi du học ở Singapore. Vì Trịnh Lương Tài là người xuất thân từ gia đình khá giả, nên người bạn học ở Thái Lan rất coi trọng cuộc gọi của hắn. Vừa nhận điện thoại, cậu bạn liền hứa sẽ lập tức nhờ cha mình giúp đỡ, tìm hiểu tình hình. Quân đội Thái Lan có vị trí và quyền lực đặc biệt. Liên Tuệ đệ đệ đã làm ăn ở Thái Lan nhiều năm mà không có thông tin rõ ràng. Nhưng khi Trịnh Lương Tài hỏi, rất nhanh sẽ có kết quả. Lương Tài, chuyện này thật sự rất rắc rối. Ngươi bằng hữu họ Liền kia, ở trong quán rượu đã xảy ra xung đột với ông chủ quầy rượu. Mà ông chủ quầy rượu này, cha mẹ hắn là những nhân vật có thế lực, vừa lôi kéo Hắc Bạch lưỡng đạo, vừa là những người có tiền. Hơn nữa, thúc thúc của hắn lại là một vị quan quân phương Bắc. Ông chủ quầy rượu này là người vô cùng tàn bạo, ai ai cũng đều sợ hắn. Người bằng hữu họ Liên, nếu rơi vào tay hắn, tính mạng không đến nỗi nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ sở. Trịnh Lương Tài bạn học nói, vậy có biện pháp gì không? Có thể nhờ phụ thân ngươi ra mặt giúp đỡ một chút không? Trịnh Lương Tài hỏi, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng cha ta và thúc thúc của hắn không hợp, cấp bậc còn thấp hơn hắn một bậc. Hơn nữa, cha mẹ hắn cũng là những nhân vật có thế lực trong cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Nếu cha ta ra mặt, e rằng lại mang nhục vào thân. Trịnh Lương Tài bạn học trả lời, vậy à, thôi được, bất kể thế nào cũng cảm ơn ngươi. Lúc nào qua nước Hoa, ta mời ngươi một chén rượu. Dù sao cũng là bạn học xuyên quốc gia. Hơn nữa Trịnh Lương Tài không quen tình hình ở Thái Lan, thấy bạn học nói vậy, hắn cũng không tiện ép buộc thêm, chỉ là trong lòng có chút thất vọng. Nếu chuyện này có thể giúp đỡ được, chí ít cũng khiến Quách Tiểu Ngọc thấy được sức mạnh của mình và có thể đối đầu trực tiếp với tình địch của mình. Không khách khí, tốt, qua nước Hoa ta sẽ tìm ngươi. Trịnh Lương Tài bạn học nói xong rồi cúp điện thoại. Sau khi Trịnh Lương Tài cúp điện thoại, ông liền thuật lại đại khái tình huống cho Quách Hòa Phong nghe. Sau khi nghe xong, tâm trạng mọi người đều trở nên nặng nề. Quách Tiểu Ngọc sau khi nghe, viền mắt càng thêm đỏ, có vẻ như sắp rơi nước mắt. Mặc dù Cát Đồng Húc rất căm tức Quách gia, nhưng khi thấy người của mình bị ức hiếp ở nước ngoài mà không ai có thể giúp, hắn biết rằng mình không thể ngồi im không làm gì. Thấy Quách gia không thể xử lý được tình hình, lại nhìn thấy Quách Tiểu Ngọc sắp khóc, hắn cảm thấy cần phải giúp đỡ hơn, nên bước lên an ủi nàng, đừng lo lắng, ta có bạn bè ở Thái Lan, ta sẽ nhờ họ giúp đỡ chuyện này. Em yên tâm, anh em họ của ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ngươi, Quách Tiểu Ngọc nghe vậy ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn Cát Đông Húc. Đông Húc, lúc này hai người cậu mợ thấy Cát Đông Húc muốn can thiệp vào chuyện này, không khỏi giật mình. Lương Chân càng vội vàng giữ chặt tay hắn, liên tục lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng làm loạn, đừng can thiệp vào chuyện này. Đùa sao? Đây là chuyện ở Thái Lan. Hơn nữa vừa rồi Trịnh Lương Tài cũng nói đối phương quyền thế rất lớn, ngay cả bạn học của ông ấy ở quân đội, phụ thân của ông ấy cũng không giải quyết nổi. Cát Đông Húc, cho dù người có bạn bè ở đó thì cũng không thể làm gì được đâu. Đương nhiên, nếu như Quách gia và hắn có quan hệ tốt, việc nhúng tay vào cũng chẳng sao. Thêm một người giúp đỡ, thêm một con đường. Nếu không làm được, Quách gia cũng chỉ biết cảm tạ lòng tốt. Nhưng bây giờ quan hệ giữa hai bên đã căng thẳng, lại đang ở đây, ngay trong tình thế này, Cát Đông Húc nếu nhúng tay vào chuyện này và còn nói ra những lời như vậy, e rằng sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Ngươi có phải là không thấy sự tình đã đủ loạn hay sao? Lương Tài, vị phụ thân của bạn học hắn là quân đội người, mà hắn còn không xử lý được chuyện này, chẳng lẽ ngươi cho rằng bạn của ngươi còn lợi hại hơn cả phụ thân của hắn sao? Quả nhiên, lòng như lửa đốt, Liên Tuệ không nhịn được, thấy Cát Đông Húc lúc này miệng lưỡi sắc bén, liền tức giận hỏi lại, mẹ, ngươi đừng nói như vậy về Đông Húc, dù sao bạn của hắn có giúp hay không, hắn cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Quách Tiểu Ngọc vội vã nói, ngươi thật là nghĩ cho ngươi đến mức khiến mẹ tức chết phải không? Có phải chỉ cần là người nhà họ Hứa thì mọi thứ đều tốt đẹp? Liên Tuệ nghe thấy con gái bênh vực nhà họ Hứa, tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Mẹ, con không phải ý đó. Ý của con là Quách Tiểu Ngọc bị mẹ mắng, cuối cùng không nhịn được, nước mắt rơi xuống. Tiểu Ngọc, con không sai, không cần giải thích nữa. Cát Đông Húc đưa tay ấn nhẹ lên vai Quách Tiểu Ngọc, rồi quay sang nhìn Liên Tuệ với sắc mặt khó chịu, nói, nếu không phải vì Quách Tiểu Ngọc, không phải vì cháu ngoại của ngươi, nếu không phải vì tất cả những lời của ngươi, chỉ vì thái độ của ngươi, thì ta chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện này. Liên Tuệ nghe vậy thì suýt nữa tức đến phát điên. Nhưng Quách Hòa Phong dù sao cũng làm quan nhiều năm, có nhãn lực và kinh nghiệm hơn, liền kéo tay ngăn vợ lại. Ánh mắt ông sáng quắc, nhìn chăm chăm Cát Đông Húc, trầm giọng hỏi, vừa rồi chúng ta đã phân tích rõ ràng, chuyện này vô cùng rắc rối. Bằng hữu của ngươi ở Thái Lan làm gì? Hắn thật sự có cách sao? Nếu hắn có biện pháp thực sự, người cứ nói với hắn, cần bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là trước tiên phải cứu người ra đã. Cha, sao người lại tin lời hắn? Ngay cả người còn chưa tìm được ai thích hợp, hắn chỉ là một kẻ đến từ địa phương nhỏ, có thể có biện pháp gì? Đừng để mất tiền oan. Quách Chính Trí bĩu môi, giọng điệu khinh thường. Đông Húc, cậu hai của ngươi cũng đã ở Thái Lan nhiều năm, tình hình bên đó phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, chuyện này ngươi không nên tùy tiện nhúng tay vào, tránh làm lỡ dở thời gian của Quách thị trưởng. Hứa Triết Bác thấy Quách Hòa Phong đã mở lời, trong lòng không khỏi chịu nặng, do dự một chút rồi lên tiếng khuyên ngăn. Trước đây khi Cát Đông Húc nhàn nhã uống cà phê trong đại sảnh, hắn từng nhắc đến việc có người quen ở Thái Lan, nhưng người đó cũng chỉ là hỗ trợ hắn trong việc chứng thực trường học cho con và xin thực tập tại công ty lớn. Chuyện này thực chất chỉ cần có tiền và mối quan hệ thích hợp là làm được, cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nhưng chuyện này liên quan đến bên kia, nơi có những thế lực hùng mạnh, thậm chí có cả quân đội đằng sau, Hứa Triết Bác cũng không tin rằng cháu ngoại của mình, người bạn học đồng môn, có thể giải quyết được. Yên tâm đi cậu, trong lòng ta đã rõ. Cát Đông Húc bình tĩnh an ủi cậu hai một câu, rồi lấy điện thoại di động ra. Tuy nhiên, khi Quách thị trưởng hỏi, hắn vẫn không trả lời. Cát Đông Húc tự tin rằng nếu đã quyết định ra tay, thì chẳng cần phải tìm người giúp đỡ nữa. Điện thoại mà hắn gọi là để liên lạc với Tắc Tín. Tắc Tín hiện đang ở Thái Lan, còn có một vài chuyện chưa xong ở đó. Hơn nữa bốn vị đệ tử của ông cũng vẫn đang ở bên đó. Ngoài bốn đệ tử chính thức, Tắc Tín ở Thái Lan đã nhiều năm, còn có một số đệ tử khác. Nếu bây giờ không phải là lúc ông phải đảm nhận trách nhiệm ở Côn Lôn, thì Tắc Tín hầu hết sẽ ở giữa Đông Hải bí cảnh và Thái Lan. Tuy nhiên, hiện nay Tắc Tín dành phần lớn thời gian ở Đông Hải bí cảnh và ít khi trở lại Thái Lan. Cát Đông Húc gọi điện cho Tắc Tín, nhưng điện thoại không thông, rõ ràng là Tắc Tín đang ở Đông Hải bí cảnh. Cát Đông Húc cầm điện thoại, đôi mày hơi nhíu lại. Trong khi Quách Chính Trí và Trịnh Lương Tài, hai người trẻ tuổi, thấy Cát Đông Húc cau mày, trong lòng thầm nghĩ hắn vừa rồi đang khoác lác, họ đều tỏ ra châm biếm và khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, xem hắn sẽ tiếp tục diễn trò như thế nào. Quách Hòa Phong nhíu mày, Liên Tuệ đã có dấu hiệu bùng nổ lần thứ hai. Đông Húc, sao vậy, không gọi được người bạn kia sao? Hứa Chí Minh cảm nhận được không khí có vẻ không ổn, liền căng thẳng hỏi. Không có gì, ta sẽ gọi điện thoại cho người khác. Cát Đông Húc gật đầu, bình tĩnh đáp. Nói xong, Cát Đông Húc lại ra hiệu cho nhị đệ tử Từ Lũy tiếp tục gọi điện thoại. Từ Lũy hiện tại vẫn đang công tác tại dị năng quản lý cục, tuổi cũng không lớn, vì vậy phần lớn thời gian anh ta ở lại thế tục, ít khi tiến vào Đông Hải bí cảnh. Sư phụ, chào ngài, có việc gì cần dặn dò không? Từ Lũy vừa nhận điện thoại liền cung kính hỏi. Ân, ngươi bà ba cha gọi điện thoại cho ta ngay lập tức, ta có chuyện muốn tìm hắn. Cát Đông Húc trực tiếp ra lệnh. Tác Tín có bốn đệ tử đích truyền, bà cha là một trong số đó, là một tướng quân của phương Bắc. Năm xưa tại khu vực Tam Giác Vàng, Cát Đông Húc đã từng có duyên gặp qua hắn. Sau đó, Tác Tín chính thức thu nhận Dương Ngân Hầu làm đệ tử thân truyền, còn ba cha cùng ba vị đệ tử đích truyền khác đã trở thành đệ tử ngoại môn của Đan Phù Phái. Bốn người đã từng đến nước Hòa cùng tế tổ tiên và có dịp bái kiến Cát Đông Húc, vị trưởng môn Đan Phù Phái, nhưng trong văn bản không có đề cập đến việc này. Bốn người chỉ là đệ tử ngoại môn, cơ nghiệp của họ đều ở Thái Lan, vẫn chưa thể từ bỏ. Hơn nữa, từ khi Cát Đông Húc rời đi đến Hoắc Lâm Động Thiên, họ cũng chưa từng gặp lại. Cát Đông Húc trong điện thoại di động cũng không có ghi chép chuyên môn về mã số của bọn họ. Lúc này mới để Từ Lũy gọi điện thoại cho ba cha. Từ Lũy với tư cách là trưởng môn nhị đệ tử và là người phụ trách công việc trong thế tục, tự nhiên có số liên lạc của các sư điệt này. Vâng, sư phụ. Từ Lũy nghiêm túc nhận lệnh, sau khi cúp điện thoại liền lập tức gọi điện cho ba cha Đông Húc. Khi Cát Đông Húc chỉ mới nói được câu đầu tiên thì Hứa Triết Minh cùng các người khác không khỏi cảm thấy lo lắng. Ngươi sao rồi? Quách Chính Trí thấy thế liền liếc nhìn Cát Đông Húc, gương mặt đầy vẻ nghi vấn. Hòa Phong, ngươi nhanh nghĩ cách nào đi. Mặc dù Lương Tài vừa mới nói Liên Tường sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu chẳng may có người bị gãy cánh tay, gãy chân, thậm chí bị thương nặng thì phải làm sao? Liên Tuệ vốn không tin tưởng Cát Đông Húc, thấy hắn lần này chỉ thông qua điện thoại nói một câu rồi cúp máy, càng cảm thấy hoang mang. Ta hiện tại cũng không nghĩ ra ai thích hợp, nếu Kế Vinh biểu đệ tự tin như vậy thì chúng ta cứ chờ đợi xem. Quách Hòa Phong nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc, vì biểu hiện của Cát Đông Húc quá bình tĩnh, hơn nữa khi hắn nói chuyện điện thoại vừa rồi, giọng điệu và ngữ khí không rõ ràng, khiến Quách Hòa Phong cảm nhận được một thứ y nghiêm không thể diễn tả bằng lời. Đó là một khí thế tự nhiên tỏa ra, căn bản không giống như là cố ý tạo dựng. Tuy nhiên, với tuổi tác và thân phận của Cát Đông Húc, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Theo lẽ thường, những vấn đề ở Thái Lan hắn không thể giải quyết được. Điều này khiến Quách Hòa Phong cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Khi Quách Hòa Phong nói như vậy, Liên Tuệ chỉ biết cắn răng, tức giận nhìn Cát Đông Húc, trong khi Hứa Triết Minh và những người khác trong lòng lo lắng, cảm thấy bối rối. Bọn họ biết Cát Đông Húc có chút bản lĩnh, tuổi còn trẻ mà đã khiến tài nhạc phải rất tôn trọng. Thế nhưng, đây là vấn đề phát sinh ở Thái Lan, ngay cả Quách thị trưởng còn cảm thấy vướng mắc. Huống chi là bọn họ, làm sao có thể tin tưởng Cát Đông Húc có thể giải quyết ổn thỏa. Khi tâm trạng mọi người có phần khác biệt, Cát Đồng Húc đứng dậy khi điện thoại di động vang lên. Đầu dây bên kia là một số điện thoại xa lạ từ Thái Lan. Cát Đồng Húc nhận máy, nhàn nhạt hỏi, là ba cha phải không? Ta là Cát Đồng Húc. Vâng, không biết trưởng môn sư thúc tổ có dặn dò gì không? Người bên kia điện thoại chính là ba cha. Nghe được giọng Cát Đồng Húc, không khỏi cảm thấy trái tim mình rung lên mạnh mẽ. Lập tức hắn cung kính hỏi lại, năm đó ở Tam Giác Vàng, Cát Đồng Húc đã thể hiện ra thực lực khủng khiếp, khiến không ai dám xem thường. Mặc dù những năm gần đây ba cha không có cơ hội chứng kiến Cát Đồng Húc ra tay, nhưng hắn biết rõ thực lực của sư phụ mình và những ân huệ mà sư phụ đã trao cho hắn trong suốt những năm qua. Hắn cũng đã đi qua Côn Luân cảnh và hiểu rõ sự biến hóa vĩ đại của sư phụ. Mọi điều này đều gắn liền với việc hiện tại hắn đang nói chuyện qua điện thoại với trưởng môn sư thúc tổ. Dù không được chứng kiến Cát Đồng Húc ra tay, trong cảm nhận của bà cha, Cát Đồng Húc đã trở thành một nhân vật thần thoại. Vậy là như vậy, Cát Đồng Húc giải thích sơ qua về sự tình, rồi cuối cùng dặn dò, ngươi giúp ta xử lý một chút việc này. Vâng, trưởng môn sư thúc tổ, đệ tử sẽ tự mình dẫn người đến tiêu diệt quán rượu đó, muộn nhất sau 20 phút sẽ có hồi âm. Bà cha cung kính đáp, tốt. Cát Đồng Húc đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó quay sang Quách Tiểu Ngọc, người đang lo lắng, nói, yên tâm đi, sau 20 phút sẽ có tin tức từ anh em nhà kia. Thật sao? Quách Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn Cát Đồng Húc, bất giác thốt lên, bởi vì giọng điệu của hắn vô cùng chắc chắn, lại còn cố ý đưa ra thời gian cụ thể. Quách Tiểu Ngọc không tin rằng Cát Đồng Húc lại là kẻ hồ đồ, không phân biệt nặng nhẹ mà nói bừa trong tình huống này. Đương nhiên, Cát Đồng Húc mỉm cười đáp một câu, sau đó quay sang Quách Hòa Phong, nét cười trên mặt lập tức biến mất, thản nhiên nói, Quách thị trưởng, nếu ngài muốn kết thúc bữa tiệc hôm nay, có thể rời đi trước. Nếu có tin tức, ta sẽ để Quách Tiểu Ngọc thông báo cho ngài. Chi phí hôm nay cũng không cần bận tâm, cứ coi như ta mời khách. Vừa rồi, Quách Hòa Phong không để tâm đến lời chỉ trích của Cát Đồng Húc, lại còn dựa vào thân phận mà xem thường phản bác hắn, trực tiếp đứng dậy kết thúc bữa tiệc. Giờ đây, Cát Đồng Húc vì bất mãn với thái độ của người nhà họ Quách lúc trước, nên cố tình lặp lại lời nói, xem như một cách sỉ nhục ngầm Quách Hòa Phong. Nghe xong lời này, liền tợi suýt chút nữa tức đến phát điên. Nhưng trái lại, Quách Hòa Phong càng cảm thấy Cát Đồng Húc không phải người tầm thường. Ông cố kiềm chế cơn giận của thế tử, trừng mắt cảnh cáo Quách Chính Chí khi hắn định mở miệng, sau đó quay sang Cát Đồng Húc trầm giọng nói, nếu bằng hữu của ngươi đã đồng ý giúp đỡ ta, với tư cách là dượng cũng cần biết kết quả ra sao. Dù thế nào đi nữa, ta cũng cảm tạ ngươi vì đã ra tay giúp đỡ. Những người xung quanh nghe vậy đều sững sờ, vì với thân phận của Quách Hòa Phong, lời nói này đã được xem như một cách gián tiếp xin lỗi, thật sự là một điều hiếm thấy. Nói xong, Quách Hòa Phong dường như không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, lại ngồi trở lại chỗ của mình. Khi Quách Hòa Phong ngồi xuống, mọi người mới bừng tỉnh, Hứa Gia và Quách Tiểu Ngọc đều thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi vào chỗ, trong khi Liên Tuệ và Quách Chính Trí cảm thấy có chút khó thở. Còn Trịnh Lương Tài, mặc dù chuyện này không liên quan đến hắn, nhưng vì trong lòng có chút ghen tị với Hứa Kế Vinh, lại không tin rằng Cát Đồng Húc, một người trẻ tuổi vô danh, có thể nhúng tay vào chuyện ở Thái Lan. Nên sau một hồi do dự, hắn vẫn ngồi lại, vì lúc trước đã gây ra căng thẳng, lại thêm việc Quách Gia quan tâm đến chuyện của Liên Tường. Sau khi ngồi xuống, không ai còn nói về chuyện Hứa Kế Vinh điều động công việc hay hôn sự với Quách Tiểu Ngọc. Mọi người không còn tâm trạng uống rượu hay ăn uống, cả bàn tiệc rơi vào im lặng, không khí trở nên nặng nề và kỳ quái. Tại Bắc Bộ Thái Lan, sau khi Cát Đồng Húc cúp máy, nét cung kính trên mặt hắn lập tức chuyển thành một vẻ nghiêm nghị, từng tia lạnh lẽo từ trên người tỏa ra. Rất nhanh, từ một quân doanh ở Bắc Bộ Thái Lan, các máy bay trực thăng vũ trang đã cất cánh hướng vào nội thành bay đi. Cùng lúc đó, từ một quân doanh khác ở ngoại thành, các xe quân sự bắt đầu rời khỏi, vội vã tiến vào nội thành. Vùng ngoại thành, quân doanh đã đến trước một quán rượu, từng đoàn lính mang theo vũ khí đầy đủ lần lượt bước xuống từ trên xe, bao vây toàn bộ quán rượu. Trong quán, tại một phòng khách, có một nam tử da rẻ hơi tối màu, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô, đang ngồi dựa lưng vào ghế salon, hai chân bắt chéo, tay trái tay phải mỗi bên ôm một nữ tử ăn mặc hở hang. Đối diện với hắn, hai nam nhân đứng bên cạnh, một người là trung niên ăn mặc sang trọng, giữa hai lông mày có chút tương tự với Liên Tuệ, chính là Liên Thành, em trai của Liên Tuệ. Người còn lại là một nam tử tóc nhuộm màu sáng, trên cánh tay có hình xăm, nhìn qua giống như một người trong xã hội hỗn tạp. Đây chính là người mà Liên Thành đã phải vất vả tìm được, một người trung gian. Tố Sát tiên sinh, đây là chi phiếu trị giá 5 triệu tiền tệ Thái Lan, coi như là lời xin lỗi, kính mong ngài tha cho con trai của ta. Liên Thành đặt chi phiếu lên khay trà trước ghế salon, thành tâm cầu xin, 5 triệu tiền tệ Thái Lan, ngươi coi ta là loại người cần 5 triệu tiền tệ Thái Lan sao? Nam tử ngồi dựa vào ghế, ôm ấp cách nữ nhân, ánh mắt lướt qua tờ chi phiếu trên bàn, trong mắt thoáng qua một tia dao động, nhìn khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra vẻ trầm trọc, khinh bỉ. Ta biết Tố Sắc tiên sinh không thiếu tiền, vậy thì như thế này, ngài hãy ra giá đi. Chỉ cần ngài thả con trai của ta về, mọi chuyện đều dễ dàng thương lượng. Liên Thành gặp Tố Sát không chịu thả người, con người sâu thẳm xẹt qua một tia giận dữ, nhưng hắn không dám phát tác, chỉ hơi khom người hỏi, phía sau thêm một số nữa, không đi sao? Tố Sát đáp, cái gì? Liên Thành nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, 50 triệu tiền Thái Lan gần như tương đương với 10 triệu nhân dân tệ. Dù nhà Liên Thành có tiền, nhưng gia sản cũng chỉ có mấy chục triệu, 10 triệu đủ để làm lung lay nền tảng nhà họ, huống hồ hắn nhất thời không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Làm sao? Liên tiên sinh không đồng ý. Tố Sát liếc nhìn Liên Thành một cái. Không, không phải thế. Ý của ta là số tiền này thực sự nhiều quá. Tố Sát tiên sinh, chúng ta có thể thương lượng lại không? Mặc dù trong phòng khách điều hòa đã bật rất mạnh, nhưng Liên Thành vẫn không ngừng lau mồ hôi trên trán. Thương lượng? Được thôi, ngươi đi tìm chú ta mà hỏi. Hắn đụng phải nữ nhân của thúc thúc ta. Ta nghĩ thúc thúc ta chắc chắn rất sẵn lòng cùng ngươi thương lượng cẩn thận. Tố Sát ung dung đáp. Nghe Tố Sát nhắc đến thúc thúc hắn, cả Liên Thành lẫn người trung gian bên cạnh đều sắc mặt đại biến. Liên Thành nếu muốn tìm người để gặp Tố Sát, hẳn đã biết Tố Sát thúc thúc là một người trong quân đội. Trong lúc sắc mặt cả hai người đều thay đổi, đột nhiên cửa sổ phòng khách bị đẩy mạnh ra, một nam tử có dáng vẻ như vừa từ quán bar bước vào, thở hồng hộc. Thứ hỗn trướng, người không biết gõ cửa sao? Tố Sát thấy thủ hạ xông vào mà không gõ cửa, liền tức giận cầm ngay bình rượu trên bàn trà ném về phía hắn. Tên thủ hạ đó tuy nhanh tay nhưng vẫn bị bất ngờ, vội vàng né tránh, khiến bình rượu bay trượt ra ngoài. Ầm, tiếng vỡ kính loảng xoảng vang lên, bình rượu vỡ tan thành từng mảnh. Liên Thành nhìn cảnh tượng Tố Sát đối xử với thủ hạ tàn bạo như vậy, chỉ vì một chút sai sót mà dùng bình rượu ném tới, không khỏi giật mình, đồng thời càng thêm lo lắng cho sự an nguy của con trai mình. Còn Tố Sát thấy thủ hạ dám tránh né, liền tức giận cầm thêm một bình rượu khác từ trên khay trà ném tiếp, rõ ràng là muốn đập cho đến khi nào chúng mới. Ông chủ không xong rồi, bên ngoài có quân đội bao vây quán bar của chúng ta. Thủ hạ hoàng hốt kêu lên, thấy Tố Sát lại chuẩn bị ném bình rượu, vội vàng báo tin, nói bậy, ai mẹ nó đầu óc có vấn đề, dám đến bao vây chỗ của ta. Tố Sát tức giận đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, đứng bật dậy, không tin vào những lời nói của thủ hạ, hét lớn, thật sự đó, ông chủ, thật sự có quân đội bao vây quán của chúng ta, có mấy trăm người, tất cả đều mang súng. Không tin ngài thì hãy nhìn ra ngoài. Thủ hạ kia hoảng loạn, sắc mặt tái xanh, vội vàng giải thích. Nghe vậy, Tố Sát cuối cùng cũng đổi sắc mặt, vội vã bước nhanh tới cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa, ba một tiếng, cửa sổ được mở ra. Rèm cửa sổ bị kéo ra và ngay lập tức ánh sáng chói mắt từ ngoài chiếu vào, khiến đôi mắt Tố Sát suýt nữa không thể mở ra nổi. Sau một lúc lâu, hắn mới lấy lại sức lực, có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Soạt, một khi nhìn thấy rõ ràng, Tố Sát không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy ngoài cửa hàng loạt xe quân đội dừng lại, những hàng súng ống được trang bị đầy đủ, binh sĩ mặc quần tràng đang bao vây chặt chẽ quanh quán rượu. Trên mặt đất trước cửa quán, mười mấy người đang ôm đầu ngồi co rúm run rẩy. Ta phải dựa vào, đây là ai mà vô liêm sỉ dẫn đội như vậy, dám đến bao vây quán rượu của ta? Bọn họ chẳng lẽ không biết thúc thúc ta là ai sao? Tố Sát hít một hơi lạnh nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, quay lại và mắng lớn, ông chủ, làm sao bây giờ? Một thủ hạ lo lắng hỏi, vội cái gì mà hoảng sợ, có súng thì lão tử còn sợ sao? Tố Sát giận dữ đá một cước vào thủ hạ đang kinh hoàng, rồi lại hỏi, thúc thúc ta hôm nay cũng ở đây, hắn biết chuyện ngoài kia không? Ta đã chạy đến nói với lão bản nhưng chưa kịp báo cho thúc thúc ngươi. Thủ hạ đáp, trong ánh mắt rõ ràng lộ vẻ lo sợ, đùa giỡn sao? Thúc thúc hắn ở phòng khách có người canh gác với súng, hắn nào dám mạo hiểm chạy đi. Tố Sát nghe vậy càng thêm bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Trước sự đau khổ của kẻ khác, thúc thúc của hắn là người trong quân đội, nên Tố Sát tự nhiên có thể nhận ra rằng toán binh sĩ bên ngoài chỉ là lính đóng ở vùng ngoại thành, không có địa vị cao, chỉ huy của họ trong quân đội còn kém xa thúc thúc của hắn. Thế mà bọn họ dám thừa cơ lúc thúc thúc hắn đang vui chơi trong quán bar để đến bao vây nơi này, đây chẳng khác nào mạo phạm một kẻ có quyền thế. Liên tiên sinh, chẳng phải ngươi muốn thương lượng tử tế với thúc thúc ta sao? Vậy thật đúng lúc, chúng ta cùng đi thôi. Tố Sát vốn đã quyết định lập tức đến chỗ thúc thúc mình, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Liên Thành, trong lòng bỗng sinh ý nghĩ khác. Trong mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, cái này. Liên Thành nghe vậy mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, hắn chỉ là một thương nhân, làm sao dám tự tiện đi gặp người trong quân đội. Tố Sát ban đầu chỉ muốn dùng danh tiếng của thúc thúc mình để dọa nạt Liên Thành, ép hắn phải ngoan ngoãn bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường. Bây giờ thấy Liên Thành còn chưa đi mà đã sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đi thôi. Tố Sát không chờ thêm, đẩy mạnh Liên Thành một cái, Liên Thành tuy sợ hãi đến cùng cực, nhưng vì con trai, hắn chỉ có thể cắn răng bước theo. Bên ngoài một gian phòng khách xa hoa, bốn gã nam tử mặt lạnh như băng, bên hông dắt vũ khí, đứng im lặng canh giữ. Bọn họ thấy có người đi qua, tay lập tức đưa về phía phần eo, nhưng khi nhận ra đó là Tố Sát, liền rút tay lại. Liên Thành nhìn thấy bốn người giữ cửa rõ ràng mang theo thương tích, hơi thở của họ đều nặng nề, nghe thấy vậy không khỏi lo lắng. Tố Sát liếc nhìn Liên Thành với vẻ khinh bỉ, rồi bước tới phía trước. Tố Sát tiên sinh, hiện tại e là có chút không tiện. Người giữ cửa mặt đầy khó khăn cố ngăn cản Tố Sát. Tố Sát hơi sững sờ, ngay lập tức hiểu ra, bởi vì từ trong phòng khách âm thanh đặc thù đang truyền ra. Ta có việc gấp, muốn tìm thúc thúc ta, ngươi gõ cửa đi. Tố Sát nói. Người giữ cửa thấy Tố Sát nói vậy cũng không dám thất lễ, lập tức đi gõ cửa. Khi có tiếng gõ cửa, bên trong lập tức vang lên một tiếng quát mắng. Người giữ cửa không thể làm gì khác ngoài quay đầu, mặt mang vẻ khổ sở nhìn Tố Sát. Tố Sát không thể làm gì khác, đành phải tiến lên đứng cách phòng khách và gọi, thúc thúc, có quân đội bao vây quán bà của chúng ta. Vừa dứt lời, từ trong phòng lại vang lên tiếng mắng chửi, tiếp theo là âm thanh của người thay quần áo. Một lúc sau, cửa bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên da ngăm đen, vóc dáng mập mạp bước ra. Cổ áo của hắn còn chưa cài hết, một vài cúc áo còn lỏng lẻo, ra ngoài xem. Người đàn ông trung niên mặt mày âm trầm vừa chỉnh lại cổ áo vừa bước ra ngoài. Tố Sát và bốn người cảnh vệ vội vã đi theo. Đi qua bên cạnh Liên Thành, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Liên Thành một cái, khiến Liên Thành toàn thân run rẩy một hồi. Hắn là phụ thân của Liên Tường, đến đây để thay mặt thúc thúc người bồi tội, xin lỗi. Tố Sát đứng bên cạnh giải thích, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt với người đàn ông trung niên. Ồ, vậy thì đi trước đi, đợi ta xử lý xong chuyện này rồi chúng ta sẽ bàn lại. Người đàn ông trung niên cười gằn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cười nham hiểm, rồi gật đầu. Nói xong, người đàn ông trung niên tiếp tục nhanh chóng bước đi về phía trước. Đi xuống lầu, ngoài những nhân viên phục vụ trong quán, tất cả những người khách khác đã sớm tản đi. Tuy nhiên, binh sĩ chỉ bao vây quán rượu chứ không vào bên trong. Một số nhân viên phục vụ muốn rời đi nhưng đều bị các binh sĩ chặn lại ngoài cửa và đẩy trở vào. Người đàn ông trung niên đi cùng Tố Sát và đám người bên dưới hướng về lối ra. Lúc này ông ta đã hoàn toàn nhận ra rằng những binh sĩ đứng ngoài chỉ giả vờ làm nhiệm vụ. Sắc mặt ông ta chuyển sang giận dữ. Các người thật to gan, dám bao vây quán rượu của bản tướng quân, ai ra lệnh cho các ngươi làm vậy? Người đàn ông trung niên bước nhanh về phía trước. Khi binh sĩ ngăn cản, ông ta tức giận giơ chân đá một cú. Binh sĩ thấy ông ta giận dữ và quyết liệt, vội vàng lùi lại không dám ngăn cản. Liên Thành thấy thúc thúc của Tố Sát y phong lẫm liệt, binh lính cầm súng bước tới đầy khí thế, hắn không những không dám phản kháng mà còn vội vàng né sang một bên, lùi lại để tránh đường. Trong lòng mỗi lúc một nặng nề, nỗi hoảng loạn dâng tràn, đầu óc hắn bắt đầu rối loạn, chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể gom góp đủ 50 triệu tiền tệ Thái Lan. Nguyên lai Sa Thông tướng quân cũng có mặt ở đây, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên an phận ở trong quán rượu, chuyện này e rằng có liên quan đến ngươi. Đang khi đó, người đàn ông trung niên chính là Sa Thông, một cước dạ lui binh sĩ canh giữ cửa, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giận dữ bước ra khỏi quán rượu. Một vị quan quân mặc quân phục thượng tá, sắc mặt lạnh lùng, đứng giữa đám người ngăn cản Sa Thông. Phổ Ân, ngươi có uống quá nhiều rượu không? Dám sai binh lính bao vây quán rượu của cháu ta, lại còn dám ngăn cản ta? Sa Thông giận dữ nói, trong lòng tuy vậy cũng có chút bất an. Nếu như trước đây những binh sĩ này bao vây quán rượu, có thể là không biết hắn ở trong đó, nhưng giờ hắn đã lộ diện, Phổ Ân vẫn dám ngăn cản và lại dùng giọng điệu uy hiếp, hiển nhiên chuyện không đơn giản như hắn tưởng. Sa Thông tướng quân, ngươi tốt nhất đừng làm khó dễ ta. Phổ Ân tuy không rõ ý tứ của cấp trên, nhưng thấy Sa Thông nổi giận cũng không dám quá cứng rắn làm khó dễ ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Sa Thông sắc mặt thay đổi. Ngay lúc này, tiếng động của máy bay trực thăng cánh quạt vang lên từ trên trời. Tiếp theo, Sa Thông thấy vài chiếc máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện dưới bầu trời đêm. Khi thấy máy bay trực thăng vũ trang bay tới, sắc mặt Sa Thông không khỏi biến đổi, còn Phổ Ân thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không khỏi khiếp sợ. Nước Thái tổng binh lực tuy không phải là nhiều, nhưng nàng tướng quân lại khiến người ta phải thán phục, có hơn 1.500 binh lính. Thậm chí có người đã làm một thống kê cho thấy số lượng tướng quân ở nước Thái còn nhiều hơn cả số lượng các giáo sư đại học. Có thể nói nàng chính là tướng quân quốc gia. Tuy Sa Thông cũng được xưng là tướng quân, nhưng so với Phổ Ân ra lệnh bài trà tướng quân, người này nắm thực quyền và binh quyền rõ ràng không thể so sánh. Nói thẳng ra, Sa Thông mặc dù được gọi là tướng quân, nhưng thực chất chỉ là một tên đầu mục, không quản được bao nhiêu binh lính. Còn ba cha, vị tướng quân này lại có thể ảnh hưởng đến chính cục quốc gia ở một mức độ nhất định. Đương nhiên, quân hàm của ba cha cũng cao hơn Sa Thông. Khi ba cha ra lệnh cho Phổ Ân, trong lòng Phổ Ân không khỏi giật mình. Bây giờ gặp ba cha cưỡi máy bay trực thăng đến, rõ ràng là không muốn làm lỡ một khắc nào, không thể không khiến Phổ Ân cảm thấy vô cùng bất ngờ. Với thân phận và địa vị của ba cha, Nếu không phải là có việc liên quan đến đại sự quốc gia, sao có thể kinh động đến hắn, đến nỗi đêm khuya phải lập tức điều động như vậy. Máy bay trực thăng vũ trang hạ xuống trước quán bà, quạt gió xoay tròn khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay, cây cối đung đưa, vang vọng khắp nơi, cánh quạt không ngừng quay. Máy bay trực thăng mở cửa, từ trong đó bước xuống một người đàn ông trung niên, vóc dáng mạnh mẽ, mặt mày uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, mặc quân trang, chính là bà cha tướng quân. Dưới ánh đèn, khi nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân trung niên kia, Sa Thông sợ hãi đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nếu như lệnh bao vây quán rượu thực sự là do hắn ban ra, Sa Thông căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Báo cáo tướng quân, bộ đội đã. Phổ Ân lập tức tiến lên cùng kính cúi chào. Ba cha chỉ khẽ nhấp tay, một luồng hàn khí lạnh lẽo mang theo uy thế mạnh mẽ ập tới, khiến Phổ Ân lập tức nghẹn lời. Câu nói kế tiếp bị nuốt ngược vào trong cổ họng. Ba cha sải bước đến gần Sa Thông, dáng đi như dòng cuộn hồ vờn, trên người sát khí ngày càng nồng đậm. Phổ Ân theo sát phía sau, thậm chí còn ngửi thấy một tia mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Ba cha tướng quân, chào buổi tối. Ngài làm sao? Sa Thông thấy ba cha tiến về phía mình, hai chân như nhũn ra, vội vàng bước lên nghênh đón, nơm nớp lo sợ cúi chào. Oanh, không nói một lời, ba cha tung một cước mạnh mẽ đá thẳng vào bụng Sa Thông, cả thân thể mập mạp của hắn lập tức bay lên, sau đó rơi mạnh xuống đất, máu đỏ tươi theo khóe miệng tràn ra. Mặc dù cánh quạt trực thăng vẫn còn phát ra tiếng vang ầm ầm, nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh lại cảm thấy bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ai là Tố Sát? Sau khi đá bay Sa Thông, ánh mắt lạnh lẽo của ba cha quét qua đám người đứng phía sau. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên nhóm của Tố Sát, cách đó mấy mét, không ai dám thở mạnh. Cái tên ba cha, ai trong toàn cõi Thái Lan lại không biết? Đặc biệt là những năm gần đây, ở phương Bắc, hắn càng như mặt trời ban trưa, quyền thế khuynh đảo. Đừng nghĩ rằng bình thường Tố Sát dựa vào cha mẹ cùng thúc thúc quyền cao chức trọng mà có thể ngang ngược. Trước mặt ba cha, hắn chẳng khác nào một tên cặn bã, một kẻ lưu manh, vô danh tiểu tốt. Tố Sát thấy ba cha, một tướng quân nắm trong tay trọng binh, sát khí lẫm liệt, đột nhiên gọi tên mình, sợ đến mức suýt nữa hồn bay mất, hai chân run rẩy, nơm nớp lo sợ tiến lên, nói: "Báo cáo tướng quân, ta rất tốt." Ba cha giơ tay lên, một cái tóm lấy cổ Tố Sát, rồi nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Khi ba cha một tay nhấc bổng Tố Sát nặng hơn 100 cân lên khỏi mặt đất, tất cả mọi người đều giật mình. Tố Sát càng thêm hoảng sợ, tay vội vã nắm lấy cổ mình, hai chân đá loạn xạ, cố gắng thoát khỏi bàn tay sắt của ba cha. "Ngươi còn muốn dãy dụa nữa không? Nếu không, ta sẽ trực tiếp bóp cổ ngươi." Ba cha lạnh lùng nói. Tố Sát nghe vậy, sợ hãi đến mức không dám cử động, mặt đỏ bừng vì nhịn thở. Ba cha thấy vậy cười lạnh, rồi mới buông tay ra. Tố Sát ngã ngồi xuống đất, không ngừng thở dốc. Ba cha bước tới, đá một cước lật người Tố Sát, rồi đặt một chân lên đầu hắn, lạnh lùng nói: "Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, nếu câu trả lời của ngươi có chút sai sót, bản tướng quân sẽ lập tức bắn chết ngươi." "Vâng, vâng, tướng quân, ngài hỏi, Tố Sát hoảng sợ vội vã đáp: "Ngươi trẻ tuổi tên Liên Tường Hoa Hạ hiện đang ở đâu?" Ba cha lạnh giọng hỏi. Ngay khi ba cha hỏi câu này, Tố Sát như bị đánh trúng, cả người đứng không vững. Trên thực tế, Tố Sát lúc này đang mơ màng, không chỉ riêng hắn, mà còn những người đứng sau ba cha, Phổ Ân, Sa Thông và Liên Thành, tất cả đều lo sợ và mơ màng. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, uy danh lẫy lừng của ba cha tướng quân lại có thể khiến cho một cuộc bao vây quán ba ầm ĩ như vậy, mà lý do lại là vì Liên Tưởng. Khi Tố Sát đang trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên một cơn đau nhói truyền đến, như thể sức mạnh của ba cha đang gia tăng. Tố Sát lập tức tỉnh lại, vội vàng chỉ tay về phía một tòa lầu trọ gần đó và nói: "Hắn ở bên kia, ở phòng dưới đất." Nghe Tố Sát nói vậy, không cần đến lệnh của ba cha, từ máy bay trực thăng vũ trang phía trên, các binh sĩ với vẻ mặt lạnh lùng, khí thế như thép, đã nhanh chóng hướng về tòa lầu trọ mà chạy tới. Chỉ trong giây lát, các thân binh của ba cha đã điều khiển một người trẻ tuổi, sắc mặt sưng vù, đầy thương tích từ trong tòa lầu bước ra, tiến về phía ba cha và những người khác. Ba cha trầm mặt, sải bước tiến lên nghênh đón. Trong khi đó, Tố Sát vừa từ dưới đất bò dậy thì đã bị những người của ba cha dùng súng ấn mạnh vào đầu. "Tướng quân, người kia, đó là con trai ta, ta có thể gặp một lần không?" Liên Thành với vẻ mặt tái mét và giọng run rẩy hỏi. "Ngươi là phụ thân của hắn?" Ba cha ngạc nhiên quay lại nhìn Liên Thành. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. "Đúng vậy, ta là phụ thân của hắn. Ta đến đây để cùng Tố Sát đàm luận chuyện buổi lễ và nói lời xin lỗi. Không ngờ tướng quân này cũng có mặt." Liên Thành nơm nớp lo sợ đáp lời. "Thì ra là vậy, ngươi vào đi." Vốn dĩ khuôn mặt lạnh lùng tát ra sát khí của ba cha bỗng trở nên hòa hoãn hơn. Hắn khẽ gật đầu với Liên Thành rồi nói: "Tạ ơn tướng quân." Liên Thành thấy ba cha đối xử với mình khá ôn hòa thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng lúc này tâm trí hắn đang dồn hết vào nhi tử, cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Hắn vội cúi đầu tạ ơn rồi nhanh chóng tiến vào. "Liên Tường, Liên Tường, con thế nào rồi? Vừa đi đến gần nhi tử, Liên Thành trông thấy con trai mình bị đánh đến mức thê thảm, không nỡ nhìn, trong lòng đau đến khôn nguôi. Thân là phụ thân, hắn không khỏi cay mũi, liền vội vàng tiến lên hỏi han. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Liên Tường khó nhọc mở đôi mắt sưng húp vì bầm tím, ánh nhìn mờ mịt rơi trên người Liên Thành. Mất một hồi lâu hắn mới giật mình tỉnh táo, hoảng hốt nói: "Phụ thân, là người sao? Sao người lại ở đây? Mau đi đi, đi mau." "Không sao rồi, Liên tiên sinh, ngươi được cứu rồi." Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Liên Tường. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, liền thấy một vị tướng quân mặc quân phục đang đứng trước mặt. Trong mắt hắn lập tức lóe lên vẻ kinh hoàng, giọng nói run rẩy: "Đừng, đừng đánh ta, xin đừng đánh ta, chớ hoảng sợ, ta đến để cứu ngươi." Ba cha thấy vậy, cố gắng nở một nụ cười thân thiện rồi vươn tay giữ lấy cổ tay Liên Tường. Cảm nhận được mạch đập của hắn vẫn còn mạnh mẽ, ba cha âm thầm thở vào nhẹ nhõm, báo cáo tướng quân: "Qua kiểm tra ban đầu, tay trái và chân trái của Liên Tường có gãy xương, thêm vào đó là một số tổ chức mềm bị thương, nhưng hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng." Một thân binh tham gia cứu viện nhận thấy ba cha đang dò xét tình huống của Liên Tường, liền tiến lên nghiêm túc báo cáo. "Ừm." Ba cha gật đầu, sau đó quay sang Liên Thành nói: "Liên tiên sinh, ta chuẩn bị mang con trai của ngươi về doanh trại để trị liệu, ngươi cũng theo đi." "Tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân." Liên Thành vội vã cúi đầu: "Cảm tạ, không có gì." Ba cha gật đầu rồi quay sang ra lệnh cho thủ hạ đưa hắn cẩn thận lên máy bay trực thăng đưa về doanh trại. "Vâng tướng quân." Mọi người nghiêm nghị đáp lệnh. Ngay lập tức người ta đã đưa cảng cứu thương tới, cẩn thận đặt Liên Tường lên rồi khiêng hắn về phía máy bay trực thăng. Liên Thành cũng vội vã theo sau. Ba cha thấy vậy mới xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sa Thông và Tố Sát, những người đang sợ hãi không thôi, rồi lạnh lùng ra lệnh mang hai người bọn họ đi, sau đó san bằng quán ba này. Tướng quân, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta không biết vị này là bằng hữu của ngài, chúng ta nguyện ý nhận lỗi, van cầu ngài tha cho chúng ta, tha cho chúng ta." Sa Thông và Tố Sát sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, vội vã bước lên cúi đầu nhận lỗi, mồ hôi lạnh đầy trán. "Đưa đi." Ba cha chỉ lạnh lùng ra lệnh một câu. "Đùa giỡn sao? Đây là lệnh của trưởng môn sư thúc tổ tự tay ban ra, nếu không vì xã hội và ảnh hưởng đến người khác thì hắn đã ra lệnh trực tiếp lấy súng xử lý hai người này ngay tại chỗ rồi." Ba cha tự mình mang theo thân binh lập tức bước lên, không nói một lời mà bắt gọn hai người, rồi ra lệnh cho họ áp giải lên trực thăng. Tướng quân, xin tha mạng, ngài không thể đối xử với chúng ta như vậy." Sa Thông và Tố Sát vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa dãy giụa vừa kêu lên. Các binh sĩ áp giải nghe thấy tiếng kêu la và dãy giụa của hai người, lập tức cầm báng súng mạnh mẽ đập vào đầu và cánh tay của họ. Sau vài cú đập, hai người không dám lên tiếng nữa, chỉ còn biết im lặng. Liên Thành đứng đó vừa hà giận vừa khiếp sợ, không hiểu sao ba cha tướng quân lại ra tay quyết liệt như vậy vì con trai của mình. "Để việc này lại cho các ngươi xử lý, nếu có ai có ý kiến để họ đến tìm ta." Ba cha lạnh lùng liếc nhìn Sa Thông và Tố Sát đang bị đánh đập, rồi nói với Phổ Ân: "Vâng ầm." "Tướng quân." Phổ Ân ngay lập tức đáp lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không hiểu vì sao Liên Thành và phụ tử này lại có thể khiến ba cha tướng quân ra tay tàn nhẫn và kiên quyết như vậy, không hề có chút khoan dung nào của Lish. Ba cha nhìn Phổ Ân nhận lệnh, khẽ vuốt cằm rồi lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại trong khi đi về phía máy bay trực thăng. Thực tế, từ khi Cát Đông Húc rời đi cho đến khi ba cha gọi điện thoại mới chỉ trôi qua chưa đầy 20 phút. Khôn Đỉnh, một quán rượu lớn, trong một gian phòng khách, bầu không khí vẫn vô cùng nặng nề, hoàn toàn không giống với một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình để bàn chuyện hôn nhân đại sự. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động của Cát Đông Húc vang lên, mọi người trong phòng đều chấn động, mỗi người một tâm trạng khác nhau, có kẻ căng thẳng mong đợi, có người thì chờ xem Cát Đông Húc gặp chuyện cười, cũng có kẻ nửa tin nửa ngờ. "Ừm, là ta, người nói đi." Cát Đông Húc nhận điện thoại, giọng điệu bình thản: "Bẩm sư thúc tổ, đệ tử đã đón được người, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế khá nghiêm trọng, tay trái và chân trái đều bị gãy xương, nhiều chỗ tổn thương phần mềm, hiện tại cần kiểm tra thêm để đánh giá chính xác tình trạng vết thương. Đệ tử đang chuẩn bị đưa hắn đến bệnh viện quân y để điều trị, sẽ cố gắng chữa trị cho hắn." "Đúng rồi, phụ thân của hắn cũng tình cờ có mặt, hiện tại đang cùng hắn đi trực thăng đến quân doanh." Ba cha cung kính bẩm báo: "Tốt, cực khổ cho ngươi rồi, cứ theo sự sắp xếp của ngươi mà làm." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Vâng." "Được phục vụ sư thúc tổ là vinh hạnh của đệ tử." Ba cha nghe Cát Đông Húc bảo hắn cực khổ, trong lòng dâng lên cảm giác được ban ân, vội vàng đáp: "Được." Cát Đông Húc dứt khoát cúp điện thoại. "Thế nào rồi, Đông Húc? Người sốt ruột nhất lại không phải là cô ruột của Liên Tường, Liên Tuệ, mà chính là đại cứu mẫu của Cát Đông Húc, Lường Chân. Bởi vì Liên Tuệ vốn dĩ không đặt hy vọng quá lớn vào Cát Đông Húc nên nàng không cảm thấy căng thẳng. Còn Lường Chân thì lại khác, bà đã gửi gắm tất cả hy vọng vào Cát Đông Húc, bao gồm cả việc kết hôn của con trai bà với Quách Tiểu Ngọc. Nếu như Cát Đông Húc có thể giải quyết được chuyện này, không chỉ Hứa Gia sẽ nhận được sự kính trọng, mà Quách Gia cũng sẽ thiếu nợ Hứa Gia một ân tình. Thái độ của Quách Gia đối với Hứa Gia, cũng như thái độ đối với hôn sự của Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Trước kia, những xáo trộn trong gia đình chỉ là những chuyện không đáng kể. Người đã được cứu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương có phần nghiêm trọng, hiện đang được đưa đến bệnh viện chữa trị. À, đúng rồi, phụ thân của Liên Tường giờ cũng đang đi cùng với hắn. Cát Đồng Húc gật đầu với mợ, sau đó nhìn sang Quách Hòa Phong và nói: "Thật sao? Người đã được cứu rồi?" Khi Cát Đồng Húc nói vậy, không chỉ người nhà họ Quách và Trịnh Lương Tài đều không tin, mà ngay cả người Hứa Gia cũng cảm thấy khó tin, bởi vì chuyện này liên quan đến Thái Lan, nơi có thế lực hắc bạch lưỡng đạo ăn sâu vào mọi tầng lớp và có cả quân đội tham gia, làm sao có thể dễ dàng giải quyết được. Lúc đầu, khi Cát Đồng Húc nói sẽ có tin tức trong vòng 20 phút, mọi người chỉ nghĩ đó là để tìm một người có khả năng giải quyết vấn đề, đối thoại với những người có liên quan, xác nhận an nguy của Liên Tường, rồi sau đó mới bàn đến điều kiện. Chưa đầy 20 phút, Cát Đồng Húc liền báo tin, nói người đã được cứu chữa và đã đưa đến bệnh viện. Nghĩa là, sau khi hắn gọi điện thoại, chỉ trong vòng chưa đến 20 phút, Liên Thành, người đã làm ăn nhiều năm tại Thái Lan, Trịnh Lương Tài, bạn học của phụ thân, cùng với Quách Hòa Phong, phó thị trưởng, dù đã cố gắng, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết sự tình. Thế nhưng, chỉ bằng một cú điện thoại của hắn, mọi chuyện đã được giải quyết. Điều này khiến cho những người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Tự nhiên là thật. Cát Đồng Húc gật đầu, giọng điệu chắc chắn. Không thể nào, nếu như đây là sự thật, tại sao Liên Thành không gọi điện thoại cho ta? Liên Tuệ vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ, bỗng nhiên như một vị thám tử phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Cát Đồng Húc. Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, căm tức nhìn chằm chằm hắn. Không sai, nếu cậu thực sự đã tìm được biểu đệ, chuyện lớn như vậy sao lại không lập tức báo cho chúng ta? Quách Chính Trí cũng như bừng tỉnh, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Cát Đồng Húc. Pet hai người nào hay biết, Liên Thành đã sớm bị cảnh tượng bất ngờ dọa cho hồn bay phách lạc. Hơn nữa, nhi tử của hắn bị thương nặng, làm sao còn tâm trí nghĩ đến chuyện lập tức gọi điện thoại báo tin cho bọn họ. Cái tính cao ngạo và phiến diện đúng là một chuyện đáng sợ biết bao. Cát Đồng Húc nhìn hai người, giọng nói đầy căm ghét, quát lên: "Một phu nhân thị trưởng nuôi dạy được một hài tử ưu tú như vậy, còn là sinh viên tài giỏi của học viện y khoa hoàng gia Caroline, nói các người ngu dốt thì ai tin? Nhưng chính sự kiêu ngạo và cái nhìn phiến diện lại khiến các người trở nên ngu xuẩn đến mức này." Hắn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: "Các người thử nghĩ xem, ta lừa các ngươi thì được lợi lộc gì? Làm ơn đi, dùng chút đầu óc đi. Nếu không phải vì Quách Tiểu Ngọc, ta còn chẳng muốn phí lời với các ngươi." Cát Đồng Húc nói không chút khách khí. Liên Tuệ và Quách Chính Trí nghe xong, sắc mặt khi thì trắng bệch, khi thì xanh mét, nhưng lại không thể phản bác được nửa lời. Đúng vậy, Cát Đồng Húc lừa bọn họ thì được lợi gì? Với sức mạnh của Quách gia, một địa phương nhỏ bé như vậy mà có người trẻ tuổi dám lừa gạt họ, chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Hứa ra sao lại không muốn kết thân với Quách gia? Bây giờ họ thực sự cảm thấy khó tin. Một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì, chỉ bằng một cú điện thoại mà có thể giải quyết chuyện khó khăn như vậy. Ta sẽ gọi điện cho Liên Thành, nếu như phát hiện. Liên Tuệ có vẻ như đột nhiên tỉnh ra, lấy điện thoại di động ra và mạnh mẽ nói với Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, khi đang nói dở câu, nàng đột ngột nuốt lời lại. Nếu như lời của Cát Đồng Húc là thật, vì Cát Đồng Húc thật sự không có lý do gì để đùa giỡn hay lừa gạt họ. Cát Đồng Húc thấy Liên Tuệ không nói tiếp, vốn định nói: "Ngươi cũng khá thông minh đấy." Nhưng nghĩ lại, nàng là mẫu thân của Quách Tiểu Ngọc, là mẹ vợ tương lai của biểu ca mình, nên cuối cùng chỉ lắc đầu, cười nhẹ một cái. Liên Tuệ gọi điện cho Liên Thành, nhưng lúc này Liên Thành đã ở trên máy bay trực thăng, tiếng cánh quạt xoay tròn ầm ầm. Hơn nữa vì lo lắng cho con trai, Liên Thành hoàn toàn không chú ý tới chiếc điện thoại di động đang reo lên. Sao lại không ai bắt máy? Liên Tuệ thấy điện thoại không ai nghe, cảm thấy bực bội mà nói. Quách Hòa Phong thấy vậy cũng cau mày, điện thoại không ai tiếp nhận cũng không có cách nào chứng thực lời Cát Đồng Húc. Quách Hòa Phong cũng nhận ra, vì thái độ của người trong gia đình, dù Cát Đồng Húc vẫn ngồi đây, nhưng rõ ràng đã hết sức tức giận với nhà bọn họ, lúc này lại nhờ hắn giúp đỡ gọi điện thoại, rõ ràng là không thích hợp. Điều này chẳng khác nào là biểu hiện không tín nhiệm, lại còn muốn hắn tự mình đi chứng thực. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Trịnh Lương Tài vang lên. Trịnh Lương Tài lấy điện thoại ra, nhìn thấy là bạn học bên Thái Lan gọi đến, hắn liền làm động tác thủ thế với Quách Hòa Phong và mọi người, rồi thấp giọng nói: "Bạn học bên Thái Lan gọi đến, có thể là có tin tức gì hoặc có biện pháp giải quyết." Hiển nhiên, mặc dù về lý thì Cát Đồng Húc không nên đùa giỡn hay lừa dối Quách gia, nhưng trong lòng Trịnh Lương Tài vẫn giữ quan niệm bảo thủ, cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, Cát Đồng Húc khó có thể giải quyết chuyện khó khăn này. Mọi người nghe vậy liền im lặng. Thấy mọi người đã yên tĩnh, Trịnh Lương Tài mới nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Vừa ấn nút chưa kịp lên tiếng, Trong ống nghe đã truyền đến giọng nói hưng phấn, nhưng cũng mang chút nghi hoặc của bạn học hẳn. Lương Tài, ta có tin tốt muốn báo cho ngươi, là phụ thân ta mới nói với ta. Ngươi vừa nhắc đến người bạn kia, hắn đã được cứu rồi. Cái gì? Bạn của ta được cứu rồi? Kẻ Lương Tài kinh ngạc hỏi, đồng thời theo phản xạ nhìn về phía Cát Đồng Húc. Trịnh Lương Tài và người bạn học trao đổi bằng tiếng Anh. Tuy rằng Quách Hòa Phong và Liên Tuệ đã sớm quên sạch những gì thầy dạy tiếng Anh trước đây, hoàn toàn không hiểu Trịnh Lương Tài đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm và hành động của hắn, bọn họ cũng có thể mơ hồ đoán ra chân tướng. Lương Trần, Cát Đông Húc cùng Hứa Kế Vinh cũng không ngoại lệ, tất cả đều chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Quách Hòa Phong và phu nhân lập tức quay sang nhìn con trai mình. Quách Chính Trí, Quách Chính Trí, Quách Chính Trí tự nhiên nghe hiểu được tiếng Anh. Giờ phút này hắn cũng kinh ngạc không kém, thậm chí khó mà tin nổi. Nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ, hắn liền hiểu ý, trong lòng cha môi tơ vò nhưng vẫn gật đầu. Cho dù trong lòng hắn kiêu ngạo, cho dù đối với Cát Đông Húc có thành kiến sâu nặng, nhưng vào lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận Cát Đông Húc thực sự đã nhờ bằng hữu ở Thái Lan giải quyết xong chuyện của biểu đệ hắn, hơn nữa còn với tốc độ khó mà tin được. Đúng rồi, bằng hữu của ngươi đã được giải cứu, hơn nữa ngươi có biết ai đã ra mặt không? Người bạn học của Trịnh Lương Tài hỏi. Làm sao ta biết được? Trịnh Lương Tài đáp. Là ba cha tướng quân, một trong những người nắm binh quyền lớn nhất ở quân đội Bắc Bộ. Ngươi kia hạ giọng đầy vẻ kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng nổi hắn vậy mà đích thân ra tay, không chỉ cứu bằng hữu của ngươi mà còn ra lệnh san bằng nơi đó, hơn nữa hắn còn sai người bắt cả Tố Sát và Sa Thông tướng quân đi luôn. À, Tố Sát chính là ông chủ quán rượu đó, còn Sa Thông tướng quân chính là cậu ruột của hắn. Người bạn học nuốt nước bọt, càng nói càng khó tin. Thật không thể tưởng tượng nổi, bằng hữu của ngươi chẳng phải chỉ là một thương nhân thôi sao? Làm sao mà lại có thể khiến ba cha tướng quân phải động lòng như vậy? Hơn nữa lại là suốt đêm điều động, nổi trận lôi đình chứ? Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Lương Tài nghe xong, giọng nói đầy sự kinh ngạc và không hiểu. Giọng của bạn học không lớn, nhưng trong tai Trịnh Lương Tài lại như tiếng sấm vang dội, chấn động đến mức tay hắn cầm điện thoại cũng phải run rẩy, mí mắt không tự chủ mà ngẩng lên nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lộ rõ sự kính sợ. Hắn nghĩ đến việc phủ nhận chuyện này và Cát Đông Húc có liên quan, nhưng tư duy logic bình thường lại bảo hắn rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cát Đông Húc. Nếu như chuyện này thực sự liên quan đến Cát Đông Húc, Trịnh Lương Tài căn bản không dám tưởng tượng người thanh niên trước mắt này rốt cuộc là ai, lại có thể có quyền lực lớn đến mức này. Chỉ một cú điện thoại mà có thể điều động Trịnh Lương Tài, người nắm quyền binh ở Bắc Bộ cùng với ba cha tướng quân, một trong những người cầm quyền lớn nhất. Không chỉ vậy, ba cha tướng quân thậm chí còn vì một cú điện thoại mà làm tới mức nâng cốc san bằng mọi chuyện, rồi lại mang đi kẻ đầu têu thói xấu là Tố Sát cùng Tố Sát thúc thúc. Trước đây bà của bạn học hắn, tức Sa Thông tướng quân, cũng rất kiên kỵ Tố Sát, không dám can thiệp gì. Trịnh Lương Tài tuy cũng sinh ra trong gia đình khá giả, thúc thúc của hắn lại là một quan lớn ở tỉnh Giang Nam, kiêm trưởng phòng công an. Tuổi còn trẻ, hắn cũng đã tiếp xúc với không ít đại nhân vật. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện người trẻ tuổi trước mặt chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều động một tướng quân cầm binh quyền ở Thái Lan, hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là khi hồi tưởng lại giọng điệu và thần thái của Cát Đông Húc khi gọi điện thoại vừa nãy, rõ ràng không phải là một cuộc gọi xin giúp đỡ, mà là lệnh từ cấp trên truyền xuống. Nếu như đầu dây bên kia chính là ba cha tướng quân, Trịnh Lương Tài càng thêm kinh hãi, không dám nghĩ tiếp. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Thôi đi, không cần nghĩ nữa, đây là chuyện của bậc trên, hạng tiểu nhân như chúng ta không cách nào hiểu rõ được. Dù sao thì bằng hữu của ngươi đã được cứu, có thể yên tâm rồi, ta cúp máy đây. Người bạn học của Trịnh Lương Tài cũng không trông mong gì việc hắn có thể đưa ra đáp án, nên thấy hắn không phản ứng thì cũng chẳng buồn giải thích thêm. Điện thoại bị cúp, nhưng Trịnh Lương Tài vẫn cầm nguyên chiếc di động, đứng sững sờ, trong đầu như có sấm sét ầm ầm vang dội. Bạn học của hắn đã không nghĩ ra, bản thân hắn lại càng không thể hiểu nổi. Lương Tài, bằng hữu của ngươi nói thế nào? Thấy hắn cứ đứng đờ ra, Liên Tuệ vì nóng lòng muốn biết chân tướng không nhịn được mà thúc giục. Hả? À, người đã được cứu rồi. Trịnh Lương Tài giật mình, sau đó hoảng hốt trả lời. Thật sự được cứu rồi ư? Đám người Liên Tuệ tuy rằng đã lờ mờ đoán ra kết quả, nhưng khi nghe được xác nhận, bọn họ vẫn không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc cũng đột nhiên thay đổi. Không chỉ được cứu mà còn con. Trịnh Lương Tài nghe tiếng kinh hô của mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng nói đến đây lại lấp lửng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cát Đông Húc, không giấu được một tia kính sợ. Thêm chuyện gì nữa? Mọi người thấy cháu trai của một vị quan lớn lại lộ ra vẻ mặt như vậy thì càng thêm tò mò. Hơn nữa Thái Lan Bắc Bộ quân đội, một trong những cựu đầu ba cha tướng quân, chính là tự mình dẫn người đi cứu. Hơn nữa ba cha tướng quân còn nổi giận đùng đùng bắt giữ những kẻ hại Tiểu Ngọc biểu huynh, chủ quay rượu, và cả vị tướng quân kia cùng với thúc thúc của hắn nâng cốc đi, tất cả đều bị san bằng. Trịnh Lương Tài giọng nói run rẩy kể lại, Phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dài ồ ồ vang lên. Mọi người đều nghĩ đến Cát Đông Húc, họ chỉ có thể liên tưởng đến Cát Đông Húc mà thôi. Nhưng vấn đề là, đó chính là bà Trà tướng quân, một trong những cựu đầu của Bắc Bộ quân đội Thái Lan. Nếu như đúng là Cát Đông Húc, thì sức mạnh của hắn phải khủng khiếp đến mức nào. Mặc dù hắn chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ là người thân của Hứa gia, lại đến từ một địa phương nhỏ bé, vậy mà đối phương lại là tướng quân của Bắc Bộ quân đội Thái Lan, một nhân vật có quyền lực lớn như vậy. Mọi người không thể tin được và cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Nhìn chân trước Cát Đông Húc vừa nói rằng Liên Tường đã được cứu, chân sau Trịnh Lương Tài lại xác nhận chuyện này. Nếu nói sự việc này chỉ là trùng hợp, không liên quan gì đến Cát Đông Húc, họ cũng không thể tin nổi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh chết lặng. Liên Tuệ như bị một cú điện giật, đột nhiên bật dậy, rồi vội vã lấy điện thoại di động ra nhận ngay và hỏi Liên Thành, ngươi bên đó thế nào rồi? Hóa ra Liên Thành cuối cùng cũng nhớ ra gọi điện thoại về cho tỷ tỷ mình để báo bình an. Hiện tại ta cùng Liên Tường đang ở cùng nhau, hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương có phần nghiêm trọng, đang được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Liên Thành nói, ngươi thật sự cùng Liên Tường ở chung sao? Liên Tuệ nghe vậy, lập tức nhớ lại những lời Cát Đông Húc đã nói khi cúp máy, không khỏi kinh ngạc thốt lên, tỷ, sao ngươi biết? Chẳng lẽ anh rể đã sắp xếp sao? Anh rể rốt cuộc là người như thế nào? Thậm chí ngay cả ba cha tướng quân cũng tự mình đến. Hơn nữa, ngươi không biết sao, ba cha tướng quân vừa rồi vì chuyện này mà phẫn nộ đến mức nào, hắn đã trực tiếp đạp một vị tướng quân ngã xuống đất, thậm chí còn ra lệnh muốn nâng cốc đi san bằng. Hiện tại ta đang cưỡi máy bay trực thăng trên đường đến quân danh bệnh viện. Liên Thành nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lúc này Liên Tuệ trong đầu cảm thấy rung động mạnh mẽ. Nếu như trước đây nàng còn có chút hoài nghi và không tin, nhưng giờ đây nàng nhận ra, vì sự ngạo mạn và thiên kiến của mình mà không tin, thì đúng là nàng thật sự ngu xuẩn như Cát Đông Húc đã nói. Nghĩ đến việc Cát Đông Húc lại có thể dùng phương thức của ba cha tướng quân, lại nhớ tới lúc trước hắn gọi điện thoại với thần thái và ngữ khí đó, Liên Tuệ cảm thấy cả người mình như muốn nổ tung. Không phải là anh rể ngươi, mà là Tiểu Ngọc, một vị bằng hữu. Thôi, không nói nữa, ngươi trước hết chăm sóc tốt Liên Tường, có chuyện gì thì hãy liên lạc sau. Một hồi lâu, Liên Tuệ mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói với Liên Thành một câu, rồi cúp máy. Nhìn nàng cúp điện thoại, cả phòng khách lại chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng đến chết chóc. Cuộc trò chuyện giữa nàng và Liên Thành vừa rồi, mọi người đều nghe rõ và ai nấy đều hiểu rằng chuyện này ngoài việc là nhờ có Cát Đông Húc thì không còn khả năng nào khác. Đông Húc, chẳng lẽ đồng môn mà ngươi nói với cậu hai trước đó chính là ba cha tướng quân? Lẽ nào khi nãy ngươi gọi điện thoại chính là tìm ba cha tướng quân sao? Một hồi lâu sau, cậu hai Hứa Chết bắt chợt nhớ lại lời Cát Đông Húc nói trước đó, không khỏi kinh hãi hỏi. Đúng vậy, ban đầu ta định gọi cho sư phụ của hắn, nhưng đáng tiếc sư phụ của hắn không nghe máy, vì thế ta chỉ còn cách trực tiếp tìm hắn. Cát Đông Húc nhún vai đáp. Nghe đến đây, ai nấy đều dùng mình, tóc gáy dựng lên từng đợt. Thì ra, người đầu tiên mà Cát Đông Húc định gọi không phải ba cha tướng quân, mà là trưởng bối của vị tướng ấy. Kết quả, vì trưởng bối kia không bắt máy, hắn mới miễn cưỡng tìm đến ba cha tướng quân. Chuyện này, Cát tiên sinh, thật lòng cảm tạ ngài đã ra tay cứu cháu trai ta, vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, mong ngài đừng chấp nhận. Chén rượu này, vợ chồng ta kính ngài, ngài cứ tùy ý, chúng ta cạn trước. Quách Hòa Phong cùng phu nhân nhanh chóng liếc nhìn nhau, rồi tự mình rót đầy chén rượu, đứng lên, nét mặt tràn đầy áy náy mà nói lời xin lỗi. Cách xưng hô với Cát Đông Húc cũng lập tức chuyển từ gọi thẳng tên sang Cát tiên sinh. Đùa giỡn sao, một cú điện thoại của người ta mà có thể điều động ba cha tướng quân tự mình xuất mã, mà giọng nói lại giống như trưởng bối đối với vãn bối. Hắn, Quách Hòa Phong, dù là phó thị trưởng tỉnh lỵ thành phố, cũng không thể so được với người như thế. Thử hỏi, ngay cả vợ chồng Quách thị trưởng cũng phải đứng dậy kính rượu và xin lỗi cháu ngoại mình. Hứa ra người lúc này sống lưng đều thẳng tắp, đặc biệt là Lương Chân, mợ của Quách Tiểu Ngọc, càng thêm xúc động, tâm trạng không sao tả nổi, phức tạp khó mà nói hết. Các ngươi sinh được một cô con gái tốt. Cát Đông Húc bưng chén rượu, đứng dậy, chạm ly với vợ chồng Quách Hòa Phong, rồi nói một câu, sau đó uống cạn. Ý tứ của ông ta có thể hiểu được, chính là xem ở mặt mũi của Quách Tiểu Ngọc mà thôi. Xin cảm tạ Cát tiên sinh. Quách Hòa Phong vợ chồng vội vã uống cạn, mặt mày ngượng ngùng, nói, Cát tiên sinh, Quách thúc thúc cùng các vị, ta là người ngoài, sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, các vị dùng bữa vui vẻ. Trịnh Lương Tài thấy Cát Đông Húc mạnh mẽ như vậy, còn dám ở lại thì thật là xấu hổ. Hắn, dù là phó thị trưởng cũng không dám khoe khoang. Khi hai bên chạm rượu, hắn lập tức đứng dậy như ngồi phải đống lửa, mặt mũi đầy xấu hổ, hơi cúi người gật đầu chào rồi như một làn khói rời khỏi phòng khách. Trịnh Lương Tài rời khỏi phòng khách, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách đang đóng lại, thầm nghĩ, cũng may là mình không phải tội nhân, không biết người kia sao lại mạnh mẽ đến vậy, dám trực tiếp gọi điện thoại cho bà cha tướng quân, Trong lòng suy nghĩ, Trịnh Lương Tài trở về vị trí phòng khách nhà mình. Khá lắm, có bạn gái rồi liền quên cả Thầm Thầm, đúng không? Chuyến đi này mất cả nửa ngày, thế nào, có phải đã vừa mắt tiểu thư nhà họ Quách rồi chăng? Sao lại không dẫn nàng đến gặp Thầm Thầm? Trong phòng khách, một nữ tử trung niên thấy Trịnh Lương Tài trở về liền cười trêu chọc. Gặp cái gì mà gặp, nó đây chỉ là một kẻ đầu óc nóng nảy mà thôi. Con gái của Quách Hòa Phong căn bản không để ý tới nó. Vậy mà tiểu tử này cứ cố chấp đâm đầu vào, tự mình chuốc lấy xấu hổ. Vì chuyện này mà chúng ta cũng đã không ít lần bực tức, lần này chắc chắn lại là mất mặt mà trở về rồi. Một nữ tử khác giữa hai hàng lông mày có chút giống Trịnh Lương Tài, tức giận lên tiếng. Ha ha, chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết, các ngươi không cần cứ mãi sắp đặt. Một nam nhân trung niên tướng mạo uy nghiêm lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua phía sau Trịnh Lương Tài, trong lòng khẽ động, có chút bất ngờ. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là Trịnh Tử Kiệt, quan lớn tỉnh Giang Nam, kim trưởng phòng công an. Dù không thích có người quấy rầy bữa tiệc gia đình, nhưng nếu cháu trai hắn đã đến phòng khách nhà Quách Hòa Phong, theo lẽ thường Quách Hòa Phong hẳn cũng nên đến kính rượu hắn một chén. Thế nhưng lần này lại không thấy người đâu, điều này khiến Trịnh Tử Kiệt cảm thấy có phần kỳ lạ. Ha ha, nói thì nói vậy, nhưng làm cha mẹ ai chẳng mong con cái tìm được một đối tượng thích hợp. Thầm Thầm của Trịnh Lương Tài thở dài nói, cái này ngược lại cũng đúng, vợ chồng Quách Hòa Phong vẫn rất yêu thích Lương Tài, cũng từng nhắc đến hai người nhiều lần. Tuy nhiên con gái họ lại không thích Lương Tài, việc này cũng không thể miễn cưỡng được. Hơn nữa nhà chúng ta làm sao có thể so với nữ nhì của họ, nếu không thích thì thôi, có thể tiểu tử này cũng phải nén giận mà tiếp tục làm người ta lạnh nhạt, còn không dám làm mất mặt Trịnh gia chúng ta. Mẫu thân của Trịnh Lương Tài nói vậy, chuyện này không phải là vấn đề của mặt mũi. Suy nghĩ như vậy không đúng, chuyện tình cảm không thể vì công lợi mà can thiệp. Trịnh Tử Kiệt cắt ngang, rồi ánh mắt liếc qua cửa sương, trong lòng cảm thấy có chút không yên. Ngươi còn nói chuyện không liên quan gì đến công lợi, sao lại hung hăng nhìn cửa như vậy? Vợ của Trịnh Tử Kiệt chế nhạo. À, cái này không giống nhau, ta chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Thực ra cũng không phải hy vọng Quách Hoài Phong đến quấy rầy gia đình chúng ta đang tụ họp. Trịnh Tử Kiệt nghe vợ nói trúng tâm sự của mình, mặt già nua không khỏi đỏ lên. Lúc ta rời đi, Quách Thúc Thúc có nói với ta, một lát nữa sẽ đến chúc rượu với Thúc, chú và Thầm Thầm, nhưng mà bây giờ bên họ xảy ra một ít chuyện, nhất định phải trì hoãn một chút. Trịnh Lương Tay giải thích, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Hả? Nhìn bộ dáng của ngươi, chuyện này có vẻ không tầm thường đâu. Trịnh Tử Kiệt xuất thân từ ngành cảnh sát hình sự, đôi mắt của ông ta quả thật không phải người thường có thể so sánh. Lập tức ông nhận ra vẻ mặt khác thường của cháu trai, đôi lông mày không khỏi nhíu lại, cảm thấy khá bất ngờ, liền lên tiếng hỏi, chỉ là không tầm thường sao? Nhất định là rất không tầm thường chứ. Trịnh Lương Tài đáp, đúng vậy, chẳng những không tầm thường mà còn cực kỳ đặc biệt. Nghe vậy, mẫu thân và Thầm Thầm của Trịnh Lương Tài đều tò mò, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Các bà lập tức thúc giục hỏi thêm, thật vậy sao? Nói đi, nói nghe một chút. Trịnh Lương Tài nghĩ ngợi một chút, rồi kể lại chuyện Liên Tuệ, cháu trai của hắn bị một băng nhóm tội phạm ở Thái Lan bắt cóc. Quách Hòa Phong cùng hắn không thể giải quyết được, nhưng sau đó Cát Đồng Húc gọi điện và nhờ ba cha tướng quân can thiệp cứu được Liên Tuệ. Nghe xong, mọi người đều ngạc nhiên, không ngừng lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ có Trịnh Tử Kiệt sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, người trẻ tuổi đó có phải họ Cát không? Đúng vậy, Thúc Thúc ngươi làm sao biết? Lẽ nào ngươi quen hắn? Trịnh Lương Tài giật mình, buột miệng hỏi lại. Trịnh Tử Kiệt đáp, không chỉ quen, mà gia gia của ngươi mấy năm trước gặp tai nạn xe cộ, nếu không có hắn cứu giúp, e rằng đã sớm không còn trên đời này. À, năm đó tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy sao? Gia gia chỉ bị một chút kinh hãi thôi mà. Mọi người nghe vậy đều bất ngờ và khiếp sợ. Năm đó, khi chiếc xe buýt gặp tai nạn, hơn 10 mạng người trong cơn nguy khốn, chính Cát Đồng Húc đã ra tay cứu giúp. Việc này vốn được giữ bí mật, hơn nữa, ngay sau khi Cát Đồng Húc ra tay, lão nhân gia hôm đó liền bình phục hẳn. Sau này, đám người Trịnh Lương Tài chỉ biết rằng lão nhân gia gặp tai nạn trên xe, nhưng may mắn không xảy ra chuyện gì. Họ hoàn toàn không hay biết rằng vụ tai nạn khi ấy nghiêm trọng đến mức nào, cũng chẳng biết chính nhờ Cát Đồng Húc mà mọi người mới có thể thoát nạn, còn lão nhân gia thì ngay lập tức hồi phục. Trịnh Tử Kiệt cũng vì vừa rồi nghe Trịnh Lương Tài nói qua về năng lực của Cát Đồng Húc, lúc này mới tiết lộ chuyện năm xưa. Trên thực tế, việc này đã đè nặng trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm, từ lâu đã muốn kể lại cho người trong nhà, để bọn họ nhớ kỹ đại ân đại đức này. Đúng rồi, Lương Tài, vừa rồi ngươi có đắc tội với hắn không? Thấy mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ, Trịnh Tử Kiệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, nghiêm túc hỏi, không, không có. Bất quá, Trịnh Lương Tài thấy Thúc Thúc đột nhiên đổi sắc, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vội vàng xua tay, chỉ là vì biểu huynh của hắn chính là bạn trai của Bách Tiểu Ngọc mà, vừa rồi ta có chút thất lễ với biểu huynh của hắn, kém một chút ý tứ. Là có ý gì? Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Tử Kiệt càng trở nên nghiêm trọng, lớn tiếng hỏi, Trịnh Lương Tài thấy thúc thúc hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, không khỏi lo lắng, mồ hôi lạnh toát ra tràn. Hắn vội vàng nói, thúc thúc, thật sự không có gì đâu, chỉ là thái độ không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối không có va chạm, tuyệt đối không có va chạm gì cả. Vậy thì tốt. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghiêm mặt nói, nhưng nếu Quách Tiểu Ngọc có bạn trai là Cát Tiên Sinh biểu huynh, sau này ngươi cũng không cần có ý đồ gì với nàng nữa. Ta biết rồi, thúc thúc, hiện tại ta đã buông bỏ. Trịnh Lương Tài đáp, ứng. Trịnh Tử Kiệt gật đầu rồi hỏi, vậy bọn họ đang ở đâu? Ngươi dẫn ta đi một chuyến, ta sẽ đi chúc rượu Cát Tiên Sinh. Lão Trịnh, vị Cát Tiên Sinh này ngoài việc cứu ba mạng, liệu có phải còn có lai lịch gì lớn không? Sao ngay cả quân đội Thái Lan cũng có thể bị kinh động? Trịnh Tử Kiệt phu nhân không nhịn được, tò mò hỏi, không chỉ là lớn đâu. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy, nhớ lại sức mạnh của Cát Đông Húc và những chuyện năm xưa khi lão thủ trưởng đến Lâm Châu, lúc đó Cát Đông Húc còn đang nghi học nhưng đã tự mình giải quyết nhiều việc, không khỏi cảm khái. Sau đó, ông nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống, các ngươi biết thế là đủ rồi, cụ thể lai lịch của hắn không phải là chuyện các ngươi cần biết, và những chuyện liên quan đến hắn cũng không cần truyền ra ngoài, hiểu không? Trịnh Tử Kiệt thân phận cao quý, tính tình cẩn trọng, người trong gia đình hắn làm sao có thể không hiểu rõ điều này. Khi gặp Trịnh Tử Kiệt, tất cả đều phải nghiêm túc như vậy mà bàn giao công việc, khiến mọi người trong phòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, ai nấy đều gật đầu nghiêm túc, cúi đầu tỏ ý hiểu. Được rồi, Lương Tài, ngươi dẫn ta đi thôi. Trịnh Tử Kiệt thấy người nhà đã hiểu ý mình, cũng không cần phải căn dặn thêm nữa, tự mình cầm chén rượu đứng dậy, nhẹ nhàng nói, lại không nói đến chuyện Trịnh Tử Kiệt bưng chén rượu ra phòng khách, chỉ nói đến vị trí của Cát Đông Húc trong phòng khách. Dù sao trước đó từng có chút xích mích, nên ngay khi Trịnh Lương Tài rời đi, không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngượng ngập, mọi người đều có chút lúng túng, không biết nên mở lời thế nào cho phải, đặc biệt là Quách Chính Trí, người cảm thấy khó xử nhất. Hắn vừa rồi tỏ thái độ ngạo mạn với Cát Đông Húc, thậm chí còn cùng mẫu thân mỉa mai hắn, lời lẽ không chút khách khí, nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, lại luôn kiêu ngạo, cha mẹ hắn có thể lập tức chủ động chúc rượu xin lỗi, nhưng hắn thì lại không thể nào cúi đầu được. Quách Hòa Phong và thê tử liên tục ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng dù hiểu ý cha mẹ, Quách Chính Trí vẫn cố chấp không chịu mở miệng nhận lỗi. Hai vợ chồng Quách Hòa Phong thấy vậy, chỉ đành thở dài ngầm trong lòng, cũng không tiện nhắc nhở thêm, sợ rằng nếu thúc ép quá, hắn sẽ vì tự ái mà phản ứng tiêu cực, thậm chí cương quyết không xin lỗi, kết quả lại càng tệ hơn. Cũng may, Quách Chính Trí là người học y, hơn nữa lại tốt nghiệp từ Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline danh giá, thân phận cũng không tầm thường. Cho dù Cát Đông Húc có thế lực ngầm lớn mạnh ra sao, thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Không giống như Quách Hòa Phong, người tham chính, xanh sỏi, nếu như Cát Đông Húc mà đã quen biết cả những nhân vật trong quân đội Thái Lan, hắn tự nhiên sẽ phải cẩn trọng hơn, không thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, Cát Đông Húc thật sự đã cứu cháu trai của Liên Tuệ, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, bọn họ cũng phải cúi đầu xin lỗi. Cát Đông Húc liếc nhìn Quách Chính Trí một cái, trong lòng thầm lắc đầu. Hắn không phải là người hẹp hòi, nhưng viện nghiên cứu y học Gia Nam Trung Tây là do chính hắn sáng lập, vốn liếng cũng do hắn bỏ ra. Hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận kiểu thừa nhận sai lầm mà không có dũng khí, không dám xin lỗi như mấy vị thầy thuốc này. Ta thấy những năm gần đây Ôn Châu thành phố phát triển rất nhanh, sống ở đó không chừng còn tốt hơn cả Lâm Châu. Hơn nữa, biểu ca nói cũng có lý, mỗi người có năng lực riêng. Biểu ca năm nay mới 30 tuổi, xuất thân không cao, bằng cấp cũng thấp, nên ở cơ sở cố gắng thêm vài năm rồi tranh thủ đọc thêm sách, đến lúc năng lực đủ rồi chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Quan trọng nhất là hai người sống chung với nhau vui vẻ. Các người thấy sao, Quách thị trưởng, Quách phu nhân? Cát Đông Húc nhìn Quách Chính Trí một chút rồi phá vỡ sự im lặng. Trước đây khi Cát Đông Húc can dự vào chuyện của bọn họ, Liên Tuệ rất tức giận, cho rằng hắn không biết phân biệt trọng nhược. Nhưng giờ khi Cát Đông Húc đưa ra lời khuyên này, họ lại không thể không tôn trọng hắn và nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của hắn. Nói thì nói như vậy cũng không sai, nhưng ta luôn cảm thấy cơ hội ở Lâm Châu thành phố sẽ nhiều hơn một chút. Hơn nữa, ta cũng ở nơi đây, có thể chăm sóc một ít. Còn về chuyện kết hôn, nếu Tiểu Ngọc và Kế Vinh nghĩ sớm một chút mà thành hôn, vậy thì hãy nhanh chóng tiến hành. Có thể lựa chọn tổ chức một lần ở Kế Vinh quê nhà vào tháng 11, rồi lại tổ chức một lần ở Lâm Châu thành phố. Quách Hòa Phong suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Lúc trước, Quách Hòa Phong đề nghị Hứa Kế Vinh đến Lâm Châu thành phố là có ý muốn hoãn binh, làm hai tay chuẩn bị, cũng không chắc sẽ chân thành giúp đỡ Hứa Kế Vinh. Nhưng bây giờ, khi thấy con gái kiên quyết như vậy, lại thêm Hứa gia có Cát Đông Húc là một người có thế lực như thế, đối với hôn nhân của con gái và Hứa Kế Vinh, ông đã không còn suy nghĩ nhiều. Ông đã nhận định Hứa Kế Vinh là con rể. Khi đã nhận định Hứa Kế Vinh là con rể, Quách Hòa Phong đương nhiên phải nghiêm túc cân nhắc đến con rể tương lai. Quách Hòa Phong cũng vừa hiểu rằng Cát Đông Húc có thể điều động ba cha tướng quân là nhờ vào một mối quan hệ đặc thù nào đó. Vì Cát Đông Húc rất mạnh, nhưng chưa chắc ở quốc nội quan trường có thể hô mưa gọi gió như vậy. Vì vậy, Quách Hòa Phong không thể chỉ dựa vào Cát Đông Húc mà quyết định tương lai hoạn lộ của con rể. Hơn nữa, sự nghiệp trong nước rất nhiều, khi lại liên quan đến số tuổi, điều này cũng không thể bỏ qua. Trong tình huống bình thường, nếu qua một độ tuổi nhất định mà chưa được thăng lên một cấp bậc nào đó, thì về cơ bản, tiền đồ quan lộ cũng đã có thể nhìn thấy rõ. Như Quách Hòa Phong, nhiệm kỳ phó thị trưởng hiện tại của ông sẽ kết thúc khi ông bước sang tuổi 56. Nếu sau nhiệm kỳ này vẫn không thể thăng chức, con đường quan lộ của ông cũng xem như chấm dứt, không còn cơ hội tiến xa hơn. Hứa Kế Vinh năm nay 32 tuổi, hiện đang giữ chức trung đội trưởng đội trinh sát hình sự thuộc một khu của Cục Công an thành phố Ôn Châu. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là một chức vị không tệ, nhưng đứng trên góc độ của Quách Hòa Phong mà nhìn, khi ở tuổi 32 mà vẫn chỉ là một công chức cấp ban, thậm chí còn chưa đạt cấp phó khoa, có thể nói là rất kém cỏi. Nếu trong vòng 1-2 năm tới vẫn không được thăng lên cấp phó khoa, thì cơ hội thăng tiến về sau gần như không còn. Hơn nữa, bản thân Quách Hòa Phong nếu sau nhiệm kỳ này vẫn không thể tiến thêm một bước, thì coi như phải lùi về tuyến 2. Nếu đã xác định Hứa Kế Vinh là con rể tương lai, xét về mặt tư lợi cá nhân, Quách Hòa Phong đương nhiên hy vọng Hứa Kế Vinh có thể chuyển về Lâm Châu để ông có thể tiện bề nâng đỡ. Vì vậy, tuy hiện tại cái nhìn và thái độ của Quách Hòa Phong đối với Cát Đồng Húc đã thay đổi đáng kể, nhưng ông vẫn không muốn con rể tương lai của mình tiếp tục lãng phí thời gian ở Ôn Châu. Nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ ở đó, chẳng khác nào hoang phí cả tiền đồ. Đúng vậy, đúng vậy. Kế Vinh mà về Lâm Châu, chỉ cần hắn nỗ lực và lập được công trạng, có Hòa Phong ở đây, chắc chắn sẽ có cơ hội thăng chức. Tuy nhiên, nếu như ở lại Ôn Châu thành phố, thì sẽ rất khó nói. Hơn nữa tuổi tác của Kế Vinh đối với sự nghiệp mà nói, kỳ thực cũng không phải là nhỏ. Hai năm qua, nếu như không nỗ lực, mà Hòa Phong cũng có thể muốn lui về trong hai năm tới, thì cơ hội thăng tiến của Kế Vinh càng thêm hạn chế. Liên Tuệ nghe vậy liền phụ họa, cha mẹ nào lại không mong con cái thành đạt. Hứa Triết Minh và Lương Chân nghe Quách Hòa Phong vợ chồng phân tích như vậy, không khỏi có chút sốt ruột. Tuy nhiên, vừa rồi Cát Đông Húc rõ ràng đã tán thành việc Hứa Kế Vinh ở lại Ôn Châu, vì vậy Hứa Triết Minh và phu nhân không dám tùy tiện lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi: Quách thị trưởng và Quách phu nhân nói cũng có lý, còn Cát tiên sinh nghĩ thế nào? Có phải nên nhờ Quách thị trưởng giúp đỡ đưa Kế Vinh lên tỉnh thành không? Đây là việc của biểu ca và biểu tẩu, các ngươi nên hỏi ý kiến của họ. Ta chỉ là đưa ra một lời khuyên thôi. Thực ra, dù biểu ca, biểu tẩu ở đâu, chỉ cần họ vui vẻ hạnh phúc là ta mừng cho họ. Còn như chức quan hay tiền tài, đều là phù du cả. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Quách Tiểu Ngọc thấy Cát Đông Húc, một nhân vật có tầm cỡ như vậy, lại bắt đầu gọi nàng là biểu tẩu, khuôn mặt nhỏ liền đỏ ửng. Những người còn lại khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, đều không khỏi quay ánh mắt về phía Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc. Vậy kỳ thực ta vẫn nghĩ tiếp tục ở lại Ôn Châu thành phố, Hứa Kế Vinh lên tiếng. Hứa Kế Vinh cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết tâm giữ vững lựa chọn ban đầu, dù trong lòng có chút khó khăn. Thấy biểu ca kiên quyết như vậy, Cát Đồng Húc mỉm cười, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Tuy nhiên, Quách Hòa Phong và phu nhân cùng Hứa Triết Minh nhìn thấy Hứa Kế Vinh vẫn quyết định ở lại Ôn Châu thành phố, lòng không khỏi lo lắng, đang định lên tiếng khuyên can thì đột nhiên cửa phòng bị gõ nhẹ. Ngay sau đó, cửa được mở ra, một vị quan lớn từ tỉnh Giang Nam, kim trưởng phòng công an Sở Trịnh Tử Kiệt bưng chén rượu, miệng nở nụ cười bước vào. Trịnh đại nhân, Quách Hòa Phong là phó thị trưởng thành phố Lâm Châu, thủ phủ của tỉnh Giang Nam. Người nhà họ Quách đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra Trịnh Tử Kiệt, ngoại trừ vị dâu trưởng người ngoại quốc kia. Vì vậy khi thấy Trịnh Tử Kiệt bưng chén rượu bước vào, cả nhà họ Quách lập tức giật mình, vội vã đứng dậy. Ngay cả Quách Tiểu Ngọc, vị tiểu thư vốn có chút kiêu ngạo của quan gia, cũng không ngoại lệ. Trịnh đại nhân, Hứa Kế Vinh cũng vội vã đứng lên, người thẳng tắp, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa kích động. Trịnh Tử Kiệt còn kiêm nhiệm chức trưởng phòng công an tỉnh Giang Nam, là quan viên cao nhất của hệ thống công an trong tỉnh, là một người trong ngành. Hứa Kế Vinh làm sao có thể không biết đến ông? Trịnh đại nhân, vợ chồng Hứa Triết Minh và Hứa Triết Bác cuối cùng cũng nhận ra Trịnh Tử Kiệt, cả người chấn động, thấp giọng kinh ngạc thốt lên, đồng thời cũng vội vàng đứng dậy. Thấy mọi người trong phòng đều đứng cả lên, ngay cả vị dâu trưởng ngoại quốc kia cũng không ngoại lệ, Cát Đồng Húc không khỏi âm thầm giờ khóc giờ cười. Trong khi đó, Trịnh Tử Kiệt lại bị tình huống này làm cho khó xử. Ông vốn chỉ đến kính rượu các chủ nhiệm, không ngờ mọi người lại đứng cả dậy như vậy, chẳng phải là khách lấn át chủ rồi sao? Trịnh đại nhân, sau này lại Quách Hòa Phong cuống quýt bước ra, nhanh chóng tiến lên nền đón Trịnh Tử Kiệt. Tuy nhiên, khi nói đến nửa câu, Quách Hòa Phong liền nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì ánh mắt của Trịnh Tử Kiệt không nhìn vào hắn, mà lại dừng trên người Cát Đông Húc, người đang đứng dậy, xoay người hướng về Trịnh Tử Kiệt mà cười, đồng thời đưa tay ra chào. đã lâu không gặp, Trịnh trưởng phòng, dạo này ngài vẫn khỏe chứ? Cát Đông Húc và Trịnh Tử Kiệt đã quen biết từ lâu. Trịnh Tử Kiệt chỉ là trưởng phòng khi trước, công việc chủ yếu gắn liền với sở công an, không có chức vụ cao lớn gì. Mặc dù sau này Trịnh Tử Kiệt có thăng chức, nhưng Cát Đông Húc vẫn giữ cách xưng hô thân thiết là Trịnh trưởng phòng. Bởi vậy, dù Trịnh Tử Kiệt là quan lớn, Cát Đông Húc vẫn gọi như vậy, thể hiện sự kính trọng nhưng không quá xa cách. Trịnh Tử Kiệt khi nghe Cát Đông Húc gọi mình là Trịnh trưởng phòng cũng cảm thấy rất thân thuộc. Ông vội vã đưa chén rượu trong tay cho cháu trai, rồi cười tươi, hai tay đưa ra bắt tay Cát Đông Húc, hành động tuy khiêm tốn nhưng không giấu được vẻ kích động rõ rệt. Phòng khách lại lặng xuống, tất cả mọi người, kể cả Trịnh Lương Tài, người vốn đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trái tim như ngừng đập. Đây chính là một trong những quan lớn của tỉnh Giang Nam, kiêm trưởng phòng sở công an, là một nhân vật có trọng lượng cực lớn trong quan trường tỉnh Giang Nam. Mặc dù Trịnh Tử Kiệt là một trong những quan lớn, nhưng nếu so với Cát Đông Húc, người có thể khiến ông thể hiện sự khiêm tốn và kích động như vậy, quả thật là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Nhưng hôm nay, mọi người căn bản không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, đặc biệt là vợ chồng Quách Hòa Phong. Họ nhớ lại, vừa nãy còn lo lắng về việc Hứa Kế Vinh gặp phải khó khăn trong sự nghiệp, đã phản bác ý kiến của Cát Đông Húc, nghĩ rằng sẽ điều Hứa Kế Vinh về Lâm Châu để quản lý, ngầm dễ dàng trông nom. Thế mà, sau khi Cát Đông Húc gọi điện, người ta ở tỉnh Giang Nam, ngay cả ông lớn trong ngành công an, còn cố ý qua kính rượu Cát Đông Húc với một vị biểu đệ như thế. Quách Hòa Phong còn phải lo lắng Hứa Kế Vinh sẽ bị thăng chức sao? Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ và quản lý không đâu sao? Sau khi hết khiếp sợ, vợ chồng Quách Hòa Phong thật sự muốn tìm một cái khe để chui vào. Còn về phía Hứa gia, sau khi kinh ngạc, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Hà hà, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng thật không tệ. Vừa nãy gặp Trịnh Lương Tài, ta đã nghĩ hẳn là cháu của ngươi. Nghe nói vợ ngươi đang mừng thọ, ta vốn định chút nữa qua kính rượu chúc mừng một chút, không ngờ ngươi đã đến trước. Cát Đông Húc rất ngưỡng mộ Trịnh Tử Kiệt, nắm tay hắn, mỉm cười nói, hà hà, trong nơi này thật xứng đáng a. Trịnh Tử Kiệt cuống quýt đáp, hà hà, toàn là bạn cũ, ngươi nói như vậy chẳng phải quá khách sáo rồi sao? Cát Đông Húc cười nói, đúng đúng đúng đúng. Trịnh Tử Kiệt với gương mặt già nua nở một nụ cười rạng rỡ. Người khác không hiểu Cát Đông Húc gọi Trịnh Tử Kiệt là bạn cũ có ý nghĩa gì, nhưng Trịnh Tử Kiệt lại hiểu rất rõ. Trịnh trưởng phòng, để ta giới thiệu với ngươi một chút. Sau khi chào hỏi Trịnh Tử Kiệt, Cát Đông Húc lại cười nói, vị này chính là đại cữu cữu của ta, Hứa Triết Minh, cùng đại cữu mẫu Lương Chân, còn đây là cậu hai của ta, Hứa Triết Bác. Hứa tiên sinh, xin chào. Hứa phu nhân, xin chào. Trịnh Tử Kiệt nghe nói mấy vị trước mặt là trưởng bối của Cát Đông Húc, nào dám thất lễ, liền tươi cười, chủ động đưa tay bắt tay từng người. Những nhân vật như Trịnh Tử Kiệt, Hứa Triết Minh và mọi người trong nhà trước đây chỉ từng thấy trên TV hoặc báo chí, bình thường nào có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Huống hồ bây giờ Trịnh Tử Kiệt lại chủ động đưa tay bắt tay với họ, khiến cả nhóm người căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỉ là họ lại quên mất một điều, đến ngay cả Trịnh Tử Kiệt cũng phải chủ động tới kính rượu cháu ngoại của họ, vậy thì bọn họ còn gì phải quá mức căng thẳng hay kích động nữa chứ. Vị này là đại biểu ca của ta, Hứa Kế Vinh, cùng với tương lai biểu tẩu Quách Tiểu Ngọc. Biểu ca ta đây chính là người dưới trướng của ngày đó. Cát Đông Húc tiếp tục giới thiệu Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc. Chào lãnh đạo. Hứa Kế Vinh lập tức đứng nghiêm, chào theo tác phong quân đội. Trịnh Tử Kiệt vội vàng đáp lễ, sau đó cười nói, hôm nay là ở khách sạn, đều là chuyện cá nhân, không cần gọi lãnh đạo. Đúng rồi, hiện tại ngươi đang công tác ở đâu? Ngành cảnh sát là một tổ chức quản lý theo chế độ bán quân sự, mà Trịnh Tử Kiệt lại tương đương với tổng chỉ huy của toàn bộ cảnh sát tỉnh Giang Nam. Nghe ông hỏi, Hứa Kế Vinh mới từng phục vụ trong quân đội trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát, theo phản xạ lập tức muốn đứng nghiêm, báo cáo rành rọt. Đừng, cứ thoải mái một chút. Trịnh Tử Kiệt thấy Hứa Kế Vinh định giơ tay chào mình, vội vã đưa tay ngăn lại, cười khổ nói, đừng đùa, các chủ nhiệm đứng bên cạnh đây mà. Hứa Kế Vinh thấy Trịnh Tử Kiệt ngăn mình lại, lúc này mới ý thức được rằng hôm nay khác với mọi khi, không thể làm gì khác ngoài việc thu tay lại, nói, về phần tôi, Trịnh quan lớn, hiện tại tôi đang đảm nhiệm chức trung đội trưởng trung đội thứ hai thuộc đội trinh sát hình sự khu Long Không, thành phố Ôn Châu. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy, ánh mắt nhìn Hứa Kế Vinh bỗng trở nên thân thiết hơn. À, trinh sát hình sự là nơi rèn luyện và bồi dưỡng nhân tài địa phương, ta trước đây cũng từng làm trong ngành trinh sát. Hứa Kế Vinh kính cẩn đáp, tôi đã nghe nói thầy Trịnh năm xưa ngài phá được nhiều án lớn, trong đó có những vụ án nổi tiếng. Trịnh Tử Kiệt vội xua tay, cười nói, ha ha, trước mặt các tiên sinh ngươi không cần nhắc đến chuyện cũ của ta, đó chẳng qua chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến đâu. Trịnh Tử Kiệt cảm thấy hơi ngượng ngùng khi Hứa Kế Vinh nhắc đến những thành tích của mình, vội vàng xua tay. Thực ra Cát Đông Húc là một nhân vật có uy quyền to lớn, Nếu ở trước mặt hắn mà nhắc đến những thành tựu cá nhân, đó chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, Trịnh Trường Phong không cần khiêm tốn như vậy đâu. Trịnh Tử Kiệt cười đáp, trước mặt ngài tôi không thể không khiêm tốn. Thấy Trịnh Tử Kiệt khiêm tốn như vậy, trước mặt Cát Đông Húc, tất cả mọi người đều thầm cảm thấy kinh ngạc. Cát Đông Húc cười, chỉ tay về phía Trịnh Tử Kiệt, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, ngồi xuống, uống chút gì, ăn chút gì nhé, không quấy rầy nhiều, ta tính một ly rượu rồi đi. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy vội vàng nói, ha ha, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Cậu ta cùng Quách thị trưởng đang bàn chuyện hôn nhân của con cái. Cát Đông Húc cười đáp, ta nghe Lương Tài nhắc đến rồi, Kế Vinh, Tiểu Ngọc, trước tiên chúc mừng hai người, khi nào tổ chức hôn lễ nhớ mời ta uống rượu mừng nhé. Trịnh Tử Kiệt cười nói, nghe Trịnh quan lớn muốn đích thân tham dự hôn lễ của con gái và con rể mình, vợ chồng Quách Hòa Phong không khỏi giật mình, tim đập thình thịch. Là người lăn lộn quan trường bao năm, ông ta hiểu hơn ai hết ý nghĩa to lớn của việc Trịnh Tử Kiệt tham dự hôn lễ này. Ha ha, ngài bận rộn như vậy không cần phải tham gia náo nhiệt đâu, đến lúc đó chỉ cần để bọn họ gửi mấy bao kẹo cưới đến chỗ ngài là được rồi. Cát Đông Húc biết rõ dụng ý của Trịnh Tử Kiệt, nhưng cũng không muốn biểu ca mình bị đẩy lên quá cao, kẻo làm hắn dao động bản tâm, vì thế hắn khéo léo từ chối. Thấy Trịnh quan lớn chủ động muốn tham dự hôn lễ của Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc, vậy mà Cát Đông Húc lại thẳng thừng từ chối ngay trước mặt, khiến cả nhà Quách gia và Hứa gia đều kinh ngạc không thôi. Tốt, là ta suy nghĩ chưa chu đáo, vậy thì không tham gia nữa. Trịnh Tử Kiệt hơi khựng lại, nhưng lập tức hiểu ra ý của Cát Đông Húc, liền gật đầu cười nói. Thấy Trịnh Tử Kiệt quyết định không tham dự nữa, Quách Hòa Phong và mọi người không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Ân, quan tâm ngươi chính là muốn quan tâm một cái. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt thất vọng của Quách Hòa Phong và mọi người phía sau, do dự một chút rồi cố ý nói, đó là điều đương nhiên. Trịnh Tử Kiệt gật đầu đáp lại, đúng vậy. Nghe vậy, tâm trạng thất vọng của Quách Hòa Phong và mọi người cuối cùng cũng chuyển sang vui vẻ. Sau đó họ lại trò chuyện một vài câu, Trịnh Tử Kiệt cũng không dám làm phiền quá lâu. Ông nâng chén kính Cát Đông Húc, Hứa Chiết Minh và những người khác, rồi cũng kính rượu Quách Hòa Phong. Sau khi cũng rượu xong, Trịnh Tử Kiệt chuẩn bị rời đi. Không ngờ khi ông vừa định ra về, cửa phòng bao lại bị gõ, và là vợ chồng Tang Vân Long bước vào. Tang Vân Long từng là quan lớn ở tỉnh Giang Nam, còn Phùng Á Bình, vợ của ông, thì là hiệu trưởng của trường Đại học Trung y tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cả hai đã về hưu. Mối quan hệ giữa gia đình Tang và gia đình Trịnh vốn rất tốt, sau đó lại càng gắn bó hơn nhờ vào sự tác động của Cát Đông Húc. Lần này khi Trịnh Tử Kiệt tổ chức sinh nhật cho phu nhân, vì đã về hưu, vợ chồng Tang Vân Long vốn định đến tham gia, nhưng do có chút việc đột xuất nên đã hoãn lại. Sau khi giải quyết xong việc đó, họ lại cố gắng đến tham dự. Khi vợ chồng Tang Vân Long bước vào phòng khách và chưa thấy Trịnh Tử Kiệt, họ hỏi thăm thì mới biết Cát Đông Húc cũng có mặt ở đây, nên vội vàng qua đó mời rượu. Nói đến Tang Vân Long, ông là người được Cát Đông Húc cứu sống, hơn nữa năm xưa ông cũng là thuộc hạ của Phùng lão. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn có mối quan hệ đặc biệt với trường Đại học Trung y và còn được trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự tại đó. Hai người vừa nghe nói Cát Đông Húc nhiều năm không có tin tức, hôm nay lại xuất hiện, lập tức không kìm được mà chạy đến. Đại quan nhân, Phùng hiệu trưởng. Khi cửa mở, Tang Vân Long cùng phu nhân bước vào, Quách Hòa Phong và mọi người trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt vô thức liếc nhìn Cát Đông Húc. Rõ ràng Tang Vân Long và phu nhân chắc chắn là đến gặp Cát Đông Húc. Trịnh Tử Kiệt, vị quan lớn này đã cố ý đến đây để chúc rượu Cát Đông Húc, khiến Quách Hòa Phong và mọi người càng thêm bối rối, không biết chuyện gì đang diễn ra. Bây giờ Tang Vân Long và phu nhân lại cố ý đến, khiến trong lòng Quách Hòa Phong và mọi người không khỏi kinh hoàng. Quả nhiên, khi Tang Vân Long và phu nhân bắt đầu chào hỏi Cát Đông Húc, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Sau một hồi hàn huyên, giới thiệu và chúc rượu, Tang Vân Long và phu nhân mới rời đi. Khi họ vừa rời đi, tất cả mọi người trong phòng khách đều nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt hoàn toàn khác. Người nhà Hứa không giấu được sự kích động, mừng rỡ, trong ánh mắt còn lộ ra một chút kính sợ rất đặc biệt. Ngay cả Hứa Chiết Minh và Hứa Chiết Bác, hai vị trưởng bối trong gia đình, cũng không ngoại lệ. Mặc dù Cát Đông Húc vẫn là cháu ngoại của họ, mang dòng máu chung, nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, trong lòng họ không thể không cảm thấy một chút kính sợ. Còn đối với Lương Chân, vị đại cứu mộ của Cát Đông Húc, thì càng không cần phải nói. Quách gia nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt vô cùng phức tạp, cảm trở. Vốn dĩ với vị trí hiện tại của Quách Hòa Phong trong hàng ngũ phó thị trưởng thành phố, ông ta đã không còn hy vọng gì vào việc thăng chức sau khi kết thúc nhiệm kỳ này. Nhưng giờ đây, thân thích của con rể tương lai đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, không chỉ có quan lớn đương nhiệm kim sở trưởng công an tự mình đến kính rượu, mà ngay cả lão quan lớn đã về hưu cùng phu nhân cũng đặc biệt đến thăm. Nếu Cát Đông Húc chịu giúp đỡ thì hy vọng vốn rất mỏng manh của Bách Hòa Phong sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng vấn đề là lúc trước bọn họ đã đắc tội với Cát Đông Húc, giờ phải mở miệng thế nào để nói về chuyện này, liệu hắn có chịu giúp hay không. Tâm trạng vợ chồng Quách Hòa Phong rối bời, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu trước đây đối xử tốt hơn với Hứa gia, bớt kiêu căng một chút, hai nhà trò chuyện hòa hợp vui vẻ, thì giờ họ đã có thể mở lời dễ dàng. Với sức ảnh hưởng đáng sợ mà Cát Đông Húc thể hiện lúc này, chỉ cần hắn gật đầu một cái, Quách Hòa Phong trực giác cảm thấy sau khi kết thúc nhiệm kỳ này, ông ta hoàn toàn có khả năng thăng thêm một cấp nữa. Khi Quách Hòa Phong và phu nhân nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt họ có chút phức tạp, như muốn nói lại thôi. Cát Đông Húc nhìn ra được tâm tư của họ, suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thẳng: Quách thị trưởng, ta biết người muốn nói gì, nhưng rất tiếc, nếu người muốn tiến bộ hơn nữa trên con đường quan trường, chỉ có thể dựa vào chính sức lực của ngươi, ta không thể giúp ngươi được. Nghe vậy, Quách Hòa Phong và phu nhân không khỏi cảm thấy cay đắng và thất vọng, nhưng họ chỉ có thể mỉm cười đáp lại: cảm tạ các tiên sinh, đó là điều tự nhiên. Cát Đông Húc gật đầu rồi quay sang Quách Chính Trí, nhàn nhạt nói: tuy nhiên, ta lại có một đề nghị dành cho Quách Chính Trí. Đề nghị gì? Mời các tiên sinh chỉ giáo. Quách Chính Trí vội vàng đứng dậy, khẽ nhấp mông, khách khí hỏi. Lúc này, Quách Chính Trí cũng thầm hối hận vì đã không đồng lòng cùng cha mẹ xin lỗi. Nhưng giờ khi thấy Cát Đông Húc chủ động tìm mình để trò chuyện, hắn cảm thấy rất kính trọng. Dù còn trẻ và có tính tự cao, nhưng hắn cũng hiểu rằng một người có thể thỉnh cầu những nhân vật quan trọng như tướng quân Thái Lan hay khiến Trịnh Tử Kiệt cùng Tam Vân Long phải đích thân mời rượu, rõ ràng không phải là người mà hắn có thể so sánh, và càng không phải là người có thể kiêu ngạo. Người lúc trước nói rằng việc gia nhập Học viện Y học Đại học Giang Nam là để tham gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y học Trung Tây tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng vì có thể học hỏi từ giáo sư Johansson. Nếu đúng như vậy, ta khuyên ngươi nên thận trọng suy nghĩ lại, vì Viện Nghiên cứu Y học Trung Tây tỉnh Giang Nam tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi, và ngươi cũng sẽ không có cơ hội học hỏi từ giáo sư Johansson. Cát Đông Húc nói một cách nhàn nhạt. Lời vừa dứt, trong phòng khách bỗng trở nên tĩnh lặng, cả gia đình họ Quách đều lộ vẻ mặt bất ngờ, không khỏi ngẩn ra. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tà để ủng hộ nhen. Rất nhanh, sắc mặt Quách Chính Trí liền biến đổi, lúc xanh lúc đỏ. Cuối cùng, còn chưa đợi cha mẹ kịp ngăn cản, vị công tử từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên lại là sinh viên tài cao tốt nghiệp từ Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline của Faroe Quốc, rốt cuộc không kìm nén được lửa giận trong lòng, bùng nổ ngay tại chỗ. Đùng, Quách Chính Trí đập mạnh xuống bàn, đột nhiên đứng dậy, gương mặt đầy phẫn nộ. Cát Đông Húc, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghĩ rằng mình có quyền thế là có thể muốn làm gì thì làm, là có thể dùng việc công để trả thù riêng? Chỉ vì lúc nãy ta không tôn trọng ngươi, chỉ vì ta không xin lỗi ngươi mà ngươi lại muốn trả thù ta như vậy sao? Chính Trí, không được ăn nói lung tung, chưa khác nay khác. Vợ chồng Quách Hòa Phong tuy trong lòng cũng tức giận vì lời nói của Cát Đông Húc khi nãy, nhưng bọn họ cũng không dám tỏ thái độ. Nào ngờ nhi tử lại không nhịn được, nổi giận ngay tại chỗ, khiến cả hai sợ hãi đến biến sắc, vội vàng quát ngăn lại: cái gì mà không được nói lung tung? Phụ mẫu cũng thấy đấy, lời hắn nói vừa rồi rõ ràng là muốn tìm người triệt đường công tác của ta. Hắn đây là đang trả thù ta. Quách Chính Trí mặt đỏ bừng, tức giận nói lớn: triệt đường công tác của ngươi? Trả thù ngươi? Cát Đông Húc hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Quách Chính Trí này càng thêm khó chịu. Nếu không phải nề mặt hắn là ca ca của Quách Tiểu Ngọc, e rằng lúc này Cát Đông Húc đã trực tiếp vung tay cho một bạt tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Quách Chính Trí tức giận đến mức không kiềm chế được, chỉ vào Cát Đông Húc mà chất vấn: ca, ngươi đừng nói bừa, nếu Đông Húc là người nhỏ mọn như vậy thì sao hắn lại giúp gọi điện cứu biểu ca vừa nãy? Quách Tiểu Ngọc tuy không hiểu vì sao Cát Đông Húc lại nói những lời như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không tin rằng Cát Đông Húc là loại người có thù tất báo. Đúng rồi, Chính Trí, ngươi đừng nói lung tung. Quách Hòa Phong vội vàng nói tiếp: Cát tiên sinh là người như thế nào, sao có thể so với ngươi tính toán được? Mau mau hướng Cát tiên sinh nhận lỗi đi. Không tính toán sao? Hắn bây giờ không phải đang tính toán với ta sao? Quách Chính Trí giận dữ nói: ta làm phó giáo sư ở Đại học Giang Nam có liên quan gì đến hắn? Hắn dựa vào đâu mà không đồng ý? Hắn không phải là muốn làm khó ta sao? Quách Chính Trí cảm thấy bị xúc phạm, nhưng hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên từ phụ thân và muội muội, cũng không chú ý đến ánh mắt lo lắng của mẫu thân. Những lời của Quách Chính Trí vang vọng khắp phòng khách, khiến cho mọi người, bao gồm Hứa Gia và Quách Tiểu Ngọc, cảm thấy rất không thoải mái. Mặc dù họ không tin Cát Đông Húc là người như vậy, nhưng cũng không khỏi cảm thấy những lời của Quách Chính Trí có phần hợp lý. Đúng vậy, Cát Đông Húc dựa vào đâu mà can thiệp vào công việc của Quách Chính Trí? Chẳng lẽ hắn thật sự vì chuyện cũ mà muốn gây khó dễ cho Quách Chính Trí? Vợ chồng Quách Hòa Phong vốn không nghĩ sâu sắc hay hoài nghi Cát Đông Húc có ý đồ gì đối với Quách Chính Trí, họ chỉ lo lắng cho con trai, sợ rằng nếu để con trai ở lại cùng Cát Đông Húc mà làm cho Cát Đông Húc tức giận thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Họ biết hiện nay người trẻ tuổi này chỉ cần một cuộc điện thoại từ xa bên Thái Lan đã có thể khiến một tướng quân và một tên địa phương đầu sỏ bị bắt, quản ba thì bị sa mặt ngay tại chỗ. Thực tế ngay cả Trịnh Tử Kiệt và Tam Vân Long cũng muốn đích thân đến kính Cát Đông Húc rượu, và thái độ của họ vô cùng khiêm tốn. Nếu thực sự làm Cát Đông Húc tức giận thì con trai Quách Hòa Phong đâu có giá trị gì. Chính Chí, Quách Hòa Phong lo lắng đến mức suýt nữa giơ tay lên định đánh Quách Chính Chí. Đây đâu phải là chuyện đùa, hãy thử nghĩ một người còn trẻ mà lại chỉ vào một vị quan lớn mà quát mắng, kết quả sẽ như thế nào. Còn Cát Đông Húc bây giờ thì thân phận không rõ, nhưng qua những sự việc vừa xảy ra trong lòng Quách Hòa Phong, ông ta còn quan trọng hơn các quan lớn nhiều. Không cần như vậy, Quách thị trưởng. Thấy Quách Hòa Phong giơ tay muốn đánh Quách Chính Chí, Cát Đông Húc liền bắt lấy tay của Quách Hòa Phong, nhàn nhạt nói: "Cát tiên sinh, chuyện này..." Quách Hòa Phong lo lắng nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng người như ta sẽ chấp nhặt với con trai ngươi sao? Coi như ta thật sự muốn, ta từ nhỏ quan hệ với biểu ca ta rất tốt, nhìn ở mặt biểu ca ta, ta cũng sẽ tha cho hắn một lần." Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói: "Đúng, đúng, cảm tạ Cát tiên sinh. Tiểu tử này từ nhỏ đã bị ta và mẹ nó làm hư, con mắt lúc nào cũng nhìn lên trời, mong ngài thông cảm, xin ngài lượng thứ." Quách Hòa Phong nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nếu là vậy, tại sao trước đó Cát Đông Húc lại nói mấy câu như vậy? Ba, Quách Chính Chí nghe thấy phụ thân trước mặt Cát Đông Húc lại nói xuôi nói ngược như vậy, trong lòng thật sự không kiềm chế được sự bi phẫn. "Ta biết ngươi không phục, cảm thấy lời ta nói là nhục mạ ngươi, nhưng ta có bao giờ nói ta muốn phá công việc của ngươi đâu. Ta chỉ nói rằng nếu mục đích của ngươi không phải là công tác ở Đại học Giang Nam, mà là tham gia nghiên cứu khoa học, muốn học hỏi từ giáo sư Johansson, thì ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ càng." Cát Đông Húc nhìn Quách Chính Chí nhẹ nhàng nói. Mọi người nghe vậy đều ngẩn người, hóa ra Cát Đông Húc đã nói như vậy. "Vậy có gì khác biệt? Ý của ngươi không phải là muốn nói ta đừng đi làm ở Đại học Giang Nam sao? Dù ta có đến, ngươi cũng sẽ dùng quan hệ để Đại học Giang Nam không trọng dụng ta, thậm chí không nhận ta sao?" Quách Chính Chí nghe vậy cũng hơi sững sờ, rồi lập tức chất vấn. "Ngươi tự coi trọng mình quá rồi, đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi." Cát Đông Húc lạnh lùng nói. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Quách Chính Chí lại phản hỏi. "Mặc dù ta biết hiệu trưởng Đại học Giang Nam quan hệ cũng rất tốt, nhưng ta không phải là hiệu trưởng Đại học Giang Nam, cũng không phải là vị trưởng Viện Y học Đại học Giang Nam. Chỉ cần ngươi không có hành động làm hại Đại học Giang Nam, việc ngươi có vào hay không vào Đại học Giang Nam thì không liên quan đến ta. Ta cũng không rảnh mà đi kiếm chuyện với ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn tham gia nghiên cứu tại Trung Tây Y viện, muốn theo giáo sư Johansson học hỏi về lĩnh vực này, thì ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Với cái kiểu như ngươi, thừa nhận sai lầm cũng không dám, không có dũng khí chủ động xin lỗi, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, vì ngươi căn bản không xứng đáng tham gia vào đó." Cát Đông Húc trả lời. "Ngươi còn nói không phải là mưu mô trả thù ta, ngươi dựa vào cái gì mà không đồng ý, dựa vào cái gì mà không cho ta tham gia? Có phải vì ngươi quen biết Trịnh quan lớn, nhận thức vợ hắn?" Quách Chính Chí nghe vậy lập tức chế nhạo và phản bác. "Dựa vào cái gì? Chỉ riêng Trung Tây Y U viện nghiên cứu này là do ta một tay sáng lập, tất cả kinh phí đều do ta tài trợ. Chỉ riêng giáo sư Johansson lệnh cứu hắn cũng là ta, một phần y thuật của hắn cũng do ta dạy. Hắn thấy ta còn phải gọi ta là thầy, chỉ vì ta cho rằng ngươi không xứng tham gia vào viện nghiên cứu này. Ngươi có thấy đủ chưa?" Cát Đông Húc đã chỉ rõ nguyên nhân sai lầm của Quách Chính Chí, hắn vẫn không chịu hiểu ra, cứ mãi chỉ trích người khác. Cuối cùng cơn giận bùng lên, hắn vỗ bàn một cái lạnh lùng nói. Lời của Cát Đông Húc vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng, mắt trừng lớn ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. "Hừ, Quách thị trưởng, Quách phu nhân, hãy giáo dục lại đứa con trai của ngươi đi." Cát Đông Húc tiếp tục. "Cậu mở, các ngươi cùng Quách thị trưởng bàn bạc đi, tối nay cứ ở lại đây, ta đã sắp xếp phòng tổng thống cho các ngươi ở tầng cao nhất, không cần phải lo lắng về tiền bạc. Quán rượu này là do ta làm chủ, ta sẽ đi gặp Trịnh trưởng phòng một chút." Cát Đông Húc vỗ mạnh lên bàn, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền lòng với Quách Chính Chí và những người này. Họ cứ bị vướng vào mối quan hệ với Quách Tiểu Ngọc và biểu ca, thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa, liền đứng dậy quyết định đi thẳng một mạch.